xuống được. Ở nơi này mặc dù đã là biên thủy cuối cùng, cũng là tiền tuyến cuối cùng rồi, thế nhưng đám quân nhân sĩ quan ở nơi này vẫn có thể thông qua TV cùng với Inter, đã biết đến sự tồn tại của Hứa Nhạc. Đám quân nhân sĩ quan bên dưới một tai thì lắng nghĩ những câu nói hoan nghênh sáo rỗng không một chút mới mẻ của các đại lão quân đội liên bang đang đứng trên bục, một con mắt tràn ngập hưng phấn liếc nhìn về phía cô gái thần tượng quốc dân liên bang đang đứng trên đài, còn một con mắt còn lại thì mang theo vẻ tò mò vô hạn, quẳng về phía Hứa Nhạc đang đứng bên cạnh cô thiếu nữ thần tượng kia. Cái gã thanh niên nhìn qua cũng không có chút xíu nào nổi bật này. Lại chính là cái gã thanh niên trong truyền thuyết đó hay sao? Cặp kính râm quen thuộc đã hoàn toàn che khuất đi tầm mắt của Hứa Nhạc. Hắn hiện tại cũng không có để ý đến những ánh mắt khác thường từ bốn phương tám hướng đang không ngừng ném về phía hắn. Ở bên dưới cặp kính râm kia, cũng không ai có thể ngờ được, hắn bề ngoài trầm mặc khoanh tay đứng đó, kỳ thật hiện tại chính là đang tiến hành trao đổi trực tiếp với sự tồn tại vĩ đại ở tuốt tại thủ đô tinh quyền kia. Trong con mắt bên trái của hắn lúc này đang hiện lên những luồng sáng nhàn nhạt. Cái lão già kia dạo gần đây tựa hồ đã không còn ưa thích việc sử dụng hình ảnh của vị lão quản gia để xuất hiện trong mắt hắn nữa, mà là trực tiếp sử dụng các hình ảnh quang phủ, tiến hành liên hệ với hắn. Tôi cảm thấy vẫn có chút không ổn. Thế nhưng tôi vẫn không biết bên phía Bộ Quốc phòng đến khi nào mới có thể đem tình hình thực tế cùng với nhiệm vụ cụ thể của tôi nói ra. Hứa Nhạc trong đầu lặng lẽ truyền tư tưởng cho lão già kia, tôi hiện tại chính là đang chấp hành nhiệm vụ của quân đội liên bang, nếu như buổi biểu diễn văn nghệ thật sự phát sinh ra biến cố gì đó, ông cần phải giúp tôi không thể để Giản Thủy Nhi xảy ra bất cứ vấn đề gì được. Quang Huy Đệ Nhất Hiến Chương chính là một sự tồn tại không thể nào nhìn thấy được. Lúc này, ở trong đầu của Hứa Nhạc, sử dụng con mắt bên trái, cũng chỉ có thể nhìn thấy những tia sáng sắp xếp thành một dòng chữ mà thôi. Một dòng chữ mới nhất thời hiện ra, hệ thống theo dõi điện tử ở khu vực Bắc Bán Cầu gần như toàn bộ bị hủy hết, chỉ còn lại không đến 20% thiết bị điện tử, cũng không thể nào tiến hành theo dõi cùng với tính toán toàn cục được. Khu vực Nam Bán Cầu hiện tại còn lại khoảng 67% hệ thống điện tử, có thể tiến hành tính toán theo dõi toàn cục, nhưng cũng không đảm bảo hoàn toàn chính xác. Ông có biết được, Bộ Quốc phòng lần này đến tột cùng là đang muốn làm cái gì hay không? Anh không có quyền hạn để biết được thông tin này. Nhưng mà tôi nghĩ, rất nhanh thôi anh sẽ nhận được nhiệm vụ mới. Hứa Nhạc có thể nghe hiểu được những vấn đề này. Hắn trầm mặc đứng tắm mình dưới ánh nắng mặt trời ấm áp trên khán đài của sân bay quân dụng Trạch Khâu, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Dựa theo lời nói của lão già kia, chỉ cần hắn cùng với Giản Thủy Nhi mãi vẫn ở trong khu vực Nam Bán Cầu, như vậy thì mặc kệ đám người đế quốc tại phương Bắc kia có hành động gì đi nữa, trong túi đám người Bộ Quốc phòng có âm thầm giấu con bài gì đi chăng nữa, hắn cũng có thể đảm bảo sẽ bảo vệ tốt cho sự an toàn của chính mình cùng với Giản Thủy Nhi. Buổi lễ hoan nghênh đơn giản, rất nhanh cũng đã chấm dứt. Sau đó đoàn xe buổi biểu diễn văn nghệ lại tiếp tục lên đường. Dưới sự hộ tống của đoàn xe dẫn đường cùng với bộ đội hiến binh do bộ chỉ huy tại tiền tuyến phái ra, rất nhanh rời khỏi sân bay quân dụng Trạch Khâu, hướng về phía Bắc chạy đi. Càng đi về phía Bắc, khí trời càng ngày càng trở nên nóng bức hơn. Lớp vỏ xe bên ngoài của chiếc ô tô màu đen, dưới ánh nắng chiếu rọi của bầu trời trong vắt kia, tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể bốc cháy lên vậy. Giản Thủy Nhi vẫn như trước ngồi trên hàng ghế phía sau, mở to cặp mắt tròn xoe của mình, ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường. Ánh mắt cô ta thường xuyên chứng kiến được những cái xác chiến đấu cơ cùng với những chiếc chiến xa hỏng hóc, bị vất nằm rải rác hai bên đường, dưới ánh nắng chói chang đều đã biến thành những bộ xác máy móc đen ngòm. Trong cặp mắt xanh biếc kia cũng không có cảm giác thiêu đốt, mà lại hiện lên một tia cảm xúc bi thương nhàn nhạt. Điểm dừng chân kế tiếp trong cuộc hành trình đã được lên kế hoạch từ trước, Giản Thủy Nhi sẽ cùng với các quan chức ban tuyên truyền quân đội liên bang đi đến bệnh viện số 3 của hành tinh 5460, tiến hành thăm hỏi những thương binh đang tiếp nhận điều trị tại đó. Những chiến sĩ bị trọng thương trên chiến trường sẽ được chiến hạm tiến hành vận chuyển quay trở về chủ tinh hành chính đại khu Tây Lâm để tiến hành chữa trị cao cấp, nhưng bởi vì năng lực vận chuyển cũng có hạn, cho nên còn đại bộ phận các thương binh sẽ tiếp nhận trị liệu ngay tại chỗ, đợi cho tình hình thương thế tạm thời ổn định rồi sẽ quyết định xử lý sau. Trong căn phòng bệnh vô trùng ở tầng 2, dành cho các bệnh nhân bị thương nặng, có rất nhiều những chiến sĩ thương binh bị thương tật suốt đời lưu lại ở đây. Có vị chiến sĩ bộ binh đạp trúng địa lôi phải cắt hoàn toàn hai chân. Có người bị trúng phải loại đạn tốc độ cao do robot của đế quốc bắn ra, trực tiếp bắn nát toàn bộ cánh tay. Lại cũng có người bị trúng phải loại đạn tên lửa do phi cơ thả xuống, bị bỏng gần như toàn bộ da thịt trên người. Giản Thủy Nhi, thân mặc một bộ quần áo vô trùng màu lam nhạt, cũng không giống như những nhân vật cao cấp bình thường, cưỡi ngựa xem hoa, nhanh chóng đi lướt qua các thương binh, sau đó chỉ nói vài câu cổ vũ sáo rỗng đối với các chiến sĩ nằm trên giường bệnh, sau đó nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Cô nàng im lặng ngồi xuống bên cạnh cái giường bệnh, sau đó bắt đầu cùng mấy vị thương binh kia trò chuyện tâm tình. Vị thiếu nữ thần tượng quốc dân liên bang này đi đến bên cạnh giường, cất giọng nói thanh thúy, trong thanh, âm còng mang theo một cỗ hơi thở trầm ấm như ánh mặt trời ban mai, khiến cho đám chiến sĩ thương binh bị thương vô cùng nặng nề này cảm thấy một sự an ủi vô cùng ấm áp. Không khí trầm thấp thậm chí còn có chút tuyệt vọng bên trong căn phòng bệnh lúc này bởi vì sự xuất hiện của nàng mà được cải biến đi rất nhiều. Giản Thủy Nhi nhẹ giọng trò chuyện với mọi người một lúc, sau đó thoáng nghiêng đầu một cách vô cùng đáng yêu, nói, tôi thật là vô dụng. Những lời này vừa nói ra, liền lập tức khiến cho gã quân nhân sĩ quan cấp bậc thiếu úy, toàn thân bị bỏng nặng đến 70%, đang nằm trên giường cũng cảm thấy xúc động mà nở một nụ cười rạng rỡ. Chỉ là khuôn mặt của hắn do bị thương quá mức nghiêm trọng, hiện tại vẫn còn chưa tiếp nhận cuộc giải phẫu cấy ghép lớp da mới, cho nên nhìn qua có vẻ đặc biệt khủng bố đáng sợ. Nhất là khi hắn nở ra nụ cười này, khiến cho lớp da phồng rộp trên hai bên má của hắn nứt ra, chảy ra một lớp dịch màu vàng, cùng với phần răng nanh trắng chỗ lớp da miệng bị cắt mất, vô cùng kinh khiếp. Cũng không phải mọi người ở đây ai cũng dám nhìn vào khuôn mặt này. Những người trong đoàn đã ghé thăm cái giường bệnh này xong, đại bộ phận mọi người cũng đều lập tức rời xa ra một chút. Chị Đồng thì lại lộ ra vẻ mặt không đành lòng, lặng lẽ không một tiếng động lùi về sau một bước, ngoảnh đầu nhìn sang chỗ khác. Lúc này còn lại ở bên cạnh gã thương binh kia, cũng chỉ có mình Giản Thủy Nhi đang ngồi trên mép giường, cùng với Hứa Nhạc đang lặng lẽ đứng ngay sau lưng nàng. Hứa Nhạc cũng trầm mặc nhìn gã thương binh. Cả đời này của hắn cũng đã từng giết qua biết bao nhiêu người, cũng từng chứng kiến qua những hình ảnh huyết tinh vô cùng tàn nhẫn. Thế nhưng khi nhìn thấy gã thương binh bị phỏng nặng như thế, vẫn như cũ cảm thấy trong lòng dâng lên một trận rét lạnh. Nhưng mà hắn cũng không có nhìn thấy trên gương mặt phẫn nộ của Giản Thủy Nhi lộ ra bất cứ một tia kinh sợ hoặc là một chút cảm giác ghê tởm nào. Càng khiến cho hắn bội phục hơn nữa chính là, vị thiếu nữ thần tượng quốc dân này cũng không hề toát ra bất cứ vẻ mặt thương hại nào cả. Trên mặt cô ta chỉ là một vẻ mặt mỉm cười vô cùng đáng yêu. Tựa như khuôn mặt của gã quân nhân sĩ quan bị phỏng nằm trên giường cũng chỉ là một khuôn mặt cực kỳ bình thường mà thôi. Ở phía sau bệnh viện quân sự số 3, cách đó không xa chính là một cái nghĩa trang lớn. Đám phóng viên tin tức sau khi quay chụp xong hình ảnh Giản Thủy Nhi hướng về phía các anh hùng quân đội đã nằm xuống tặng hòa, liền đều bị mời rời khỏi nơi đó. Trên cả một thảo nguyên xanh THA, chỉ còn lại Hứa Nhạc cùng với Giản Thủy Nhi lặng lẽ thả bộ. Trên mắt cô gái thần tượng quốc dân liên bang lúc này cũng đã hơi ươn ướt. Hơn 10 năm qua, vì để chống cự lại sự xâm lược của đế quốc, đã có vô số những thanh niên nhiệt huyết tuổi trẻ phải vĩnh viễn nằm lại ở nơi này. Trong phiến nghĩa địa này đã mai táng gần 4.000 vị chiến sĩ, thế nhưng phóng tầm mắt nhìn lại, cũng chỉ có thể nhìn thấy một vùng thảo nguyên xanh tít tắp, cùng với những cái mộ bia toàn bộ một màu đen, không hề có bất cứ một cây cối nào ở đây. Nhìn qua giống hệt như những viên bảo thạch màu đen nằm rải rác trên thảo nguyên xanh vậy. Nhìn thấy một màn này, trong lòng hai người bọn họ kỳ thật cũng không có sự sợ hãi đối với tử vong, chỉ là một tia bi thương nhàn nhạt cùng với sự tôn kính mà thôi. Giản Thủy Nhi xoay người lại, trong cặp mắt đen lấy lộ ra một ý cười đầy vẻ kiên cường cùng với mấy giọt nước mắt còn chưa kịp lau khô, mạnh mẽ nói, rất nhiều người đã vì thắng lợi mà phải chết đi, cho nên nếu chúng ta có làm một chút gì đó, thì cũng là một chuyện cực kỳ bình thường mà thôi, có đúng không? Cho nên cô mới muốn đi đến nơi này mở một buổi biểu diễn văn nghệ thắng lợi, phải không? Mặc dù là nói vậy, nhưng trong lòng hắn cũng biết rõ ràng, cái buổi biểu diễn văn nghệ này khẳng định cũng sẽ không có đơn giản như vậy. Tuy rằng lão già kia vẫn kiên trì bảo thủ vấn đề quyền hạn, không có đem những tin tức tuyệt mật kia nói lại cho Hứa Nhạc, nhưng mà hắn cũng thông qua việc quan sát một số chi tiết khác, khẳng định những gì mình suy đoán chắc sẽ không có sai lầm. Sau khi rời đi bệnh viện cùng với Nghĩa Trang, tiến vào khu vực bên ngoài quân doanh, nhìn thấy những nông trường tự cung tự cấp của đám chiến sĩ quân đội liên bang, nghe thấy bên trong quân doanh truyền ra những thanh âm trò chuyện, thanh âm đánh bài, tràn ngập khẩu âm của Tây Lâm, Hứa Nhạc chợt thoáng dùng mình khẽ một chút. Hắn lúc này chợt có cảm giác giống như mình đã quay về thời gian lúc còn ở trong khu căn cứ huấn luyện của Bộ Quốc phòng vậy. Ở một nơi ánh mặt trời chiếu rọi sáng lạn như thế này, thật sự không thể nào cảm thụ được chút không khí khẩn trương như sắp xảy ra đại chiến. Trên đường di chuyển xuyên qua khu doanh trại, trên sân huấn luyện lúc này đang có vô số những chiến sĩ, trong thời điểm mặt trời sắp khuất dạng, tiến hành những bài huấn luyện chiến đấu cận thân. Những tiếng kêu rung trời không ngừng phát ra từ đây. Tuy rằng trong giai đoạn chiến đấu hiện đại như thế này, khi gia nhập chiến trường, các bộ đội bộ binh cũng đều được trang bị vũ trang đầy đủ, rất hiếm có cơ hội cùng với đám người đế quốc tiến hành chiến đấu cận thân. Thế nhưng đám quân nhân sĩ quan của quân đội liên bang cho đến bây giờ cũng chưa từng quên việc tập luyện chiến đấu cận thân sẽ có thể giúp cho nhiệt huyết của mình có thể dâng trào lên. Những bộ quân trang màu sẫm sớm đã được cởi ra, đặt ngay ngắn tại một góc trên mặt đất. Các thân thể cường tráng của các chiến sĩ đều nặng nề mà mạnh mẽ đập lên trên mặt đất cứng rắn, sau đó bọn họ đều kiên cường bỏ dậu. Những tiếng hô nâng cao sĩ khí cùng với những thanh âm thân thể nện xuống mặt đất đều vang dậy ngập trời, kích thích nhiệt huyết trong lòng những người đang ngồi bên trong đoàn xe di chuyển. Mặt đất thoáng rung, động một chút, từ phía sau doanh trại chợt đi ra 7 đầu robot M52 màu đen to lớn. Những con robot nặng nề mà cao lớn kia lặng lẽ lướt đi trong gió, giống như những chiến binh lên đường về nhà vậy. Hai tay Hứa Nhạc thoáng nắm chặt tay lái. Hắn nhìn thấy một màn này, rốt cuộc cũng nở một nụ cười mỉm trên mặt. Chính thức gia nhập vào tiền tuyến, hắn mới hoàn toàn xác nhận được, bản thân mình quả thật đã quen thuộc với cái loại không khí chiến tranh như thế này, thậm chí ngay cả thân thể cũng bắt đầu có chút ngứa ngáy rồi. Giản Thủy Nhi đang ngồi trên băng ghế phía sau, nhìn thấy trên mặt hắn nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, chợt nghĩ đến đại khái sau khi buổi biểu diễn văn nghệ kết thúc xong, Bộ Quốc phòng chắc mới có thể đem cái nhiệm vụ đó giao cho tiểu đội 7, thoáng tò mò hỏi, anh đang nghĩ gì vậy? Hứa Nhạc nở nụ cười rạng rỡ, lộ ra hai hàm răng trắng tinh khỏe mạnh trong miệng, nói, tôi đang nghĩ, mặc kệ trong buổi biểu diễn văn nghệ có thể phát sinh ra vấn đề gì, mặc kệ Bộ Quốc phòng muốn tôi làm cái gì. Nhưng mà nếu như đám người đế quốc kia thật sự dám chạy đến Nam bán cầu này, tôi khẳng định sẽ khiến cho bọn họ hối hận về quyết định của mình. Đoàn xe rốt cuộc cũng tiến đến địa điểm định sẵn. Đầu robot MX từ đầu đến giờ vẫn luôn được canh giữ nghiêm mật, rốt cuộc cũng đã di chuyển vào trong một gian nhà kho được canh phòng vô cùng xâm nghiêm. Buổi biểu diễn văn nghệ được xác định là sẽ diễn ra vào buổi tối hai ngày sau. Hiện tại đám người của đoàn biểu diễn cần phải tiến hành chuẩn bị những trang thiết bị kỹ thuật tương quan cùng với diễn tập trước. Các thiết bị kỹ thuật tiếp sóng trực tiếp buổi biểu diễn văn nghệ kia trong 10 ngày trước đã được di chuyển đến tinh cầu 5460 trước rồi. Sân khấu của buổi biểu diễn văn nghệ cũng đã được xây dựng hoàn chỉnh. Lúc này chỉ cần đám kỹ thuật viên của đoàn biểu diễn Giản Thủy Nhi tiến hành những công tác chuẩn bị cuối cùng nữa mà thôi. Đơn vị tiếp nhận công tác tiếp sóng truyền hình trực tiếp buổi biểu diễn thắng lợi đương nhiên cũng chỉ có thể là đài truyền hình liên bang. Giản Thủy Nhi từ khi bắt đầu 12 tuổi, tất cả các bộ phim, vở kịch, truyền hình trực tiếp các buổi biểu diễn văn nghệ của Giản Thủy Nhi cũng đều là tiến hành hợp tác với đài truyền hình liên bang cả. Hai bên đã phối hợp vô số lần, cũng vô cùng quen thuộc với nhau. Hứa Nhạc lúc này đứng ở phía sau lưng của Giản Thủy Nhi, nhìn bộ dáng thân thiết cùng với nụ cười xinh xắn của cô ta khi cùng các vị viên chức, kỹ thuật viên của đài truyền hình liên bang chào hỏi. Trong lòng không nhịn nổi đột nhiên lại dâng trào một cảm giác kiêu ngạo vô cùng kỳ diệu. Đâu chính là con gái ruột của đại thúc, là tình nhân trong mộng suốt thời kỳ trưởng thành của mình. Quả nhiên là đáng cho mình yêu thích. Chỉ là cũng không có ai để ý đến. Cái trạm trung chuyển tín hiệu điện tử lớn đặt ở một bên của hội trường buổi biểu diễn văn nghệ kia. Trước lúc hệ thống xung mạch điện tử được canh, chỉnh cân bằng, đã có một khoảnh khắc bị mất đi sự cân đối vốn có của nó, tựa hồ như đã có một tia tín hiệu ngoại lai nào đó xâm nhập vào. Đáng tiếc không được tận mắt chứng kiến một chút sự rầm rộ của buổi biểu diễn văn nghệ này. Buổi tối hôm nay tiến hành diễn tập trước, theo đạo lý mà nói, cũng nên cho phép hạm đội chúng ta tiếp sóng một chút tín hiệu mới đúng chứ. Trên chiếc phi thuyền chủ hạm của hạm đội liên bang, lúc này đang phi hành trên tầng khí quyển của tinh cầu 5460, trong đại sảnh chỉ huy, một vị sĩ quan chỉ huy trung niên, tay bưng tách cà phê bốc khói, nhìn xuống quả tinh cầu màu sắc vô cùng tiên diễm ở dưới chân mình, trong lòng có chút cảm khái nói. Chi hạm đội liên bang cỡ trung này là do các chiếc chiến hạm hiệu Tân Vũ hệ của liên bang tạo thành. Tổng chỉ huy của chi hạm đội này là vị nữ thiếu tướng Hồng Dư Tĩnh, năm nay vừa tròn 40 tuổi. Bà ta chính là em gái ruột của Tổng tư lệnh hạm đội liên bang, nữ thượng tướng Hồng Dư Lương. Nữ thiếu tướng Hồng Dư Tĩnh đột nhiên thoáng mỉm cười nói, đến ngày mốt, buổi biểu diễn văn nghệ này sẽ được tiến hành trực tiếp cho toàn thể liên bang. Đến lúc đó chúng ta chắc là có thể được xem trực tiếp rồi. Vị phó quan chỉ huy của bà ta đột nhiên thoáng cau cặp mày lại, hạ thấp thanh âm nói, hao phí nhiều năng lượng phân bổ đến như vậy, một phen đem cả hạm đội lưu lại ở trong này, chỉ là vì muốn đảm bảo một hồi biểu diễn văn nghệ được tiến hành thuận lợi thôi sao? Hao tổn chi phí nhiều đến như vậy, không biết là Bộ Quốc phòng đến tột cùng là đang muốn làm cái gì đây chứ? Nữ thiếu tướng Hồng Dư Tĩnh lặng lặng xoay người lại nhìn hắn, nở nụ cười nói, bởi vì đây là một buổi biểu diễn văn nghệ tên là Thắng Lợi. Thiếu tướng Hồng Dư Tĩnh cũng không có tiến hành giải thích chi tiết sâu hơn về việc này cho vị phó chủ quản của mình. Mặc dù đây là quân lệnh bí mật, thế nhưng vẫn như cũ truyền xuống đến tầng quân nhân sĩ quan cấp bậc của cô ta, thế nhưng lại nghiêm cấm tuyệt đối không tiến hành tuyên truyền tiếp xuống phía dưới nữa. Liên bang vì đám quân viễn chinh đế quốc ở phía bên kia bán cầu, bố trí nên một cái cục diện như vậy, tự nhiên là phải cố gắng giữ bí mật đến cuối cùng, tuyệt đối không để hở ra bất cứ sơ hở nào. Trên thực tế, ngay cả bản thân bà ta cũng không thể nào hiểu nổi Bộ Quốc phòng vì nguyên nhân gì lại định ra một cái kế hoạch phiêu lưu đến như vậy. Một cái kế hoạch nhìn ra bề ngoài có chút ngây thơ, vô cùng ngu xuẩn. Chẳng lẽ đám quân viễn chinh đế quốc kia lúc này đã mất trí hoặc là đã phát điên lên rồi sao? Liền chỉ vì một vị cô gái thần tượng quốc dân bình thường mà chấp nhận buông tha cái chiến thuật cố thủ mà đối phương đã cố gắng xây dựng hơn 10 năm nay. Theo như lời của thượng tướng Hồng Dư Lương, chị ruột của mình, thiếu tướng Hồng Dư Tĩnh thậm chí còn có thể biết được, Tổng thống Mạc Bố Nhĩ tiên sinh khi ký quyết định thông qua cái kế hoạch quân sự tuyệt mật hạng nhất mang tên buổi biểu diễn thắng lợi này, ông ta vẫn như cũ không cách nào hiểu nổi lòng tin tưởng của Bộ Quốc phòng đối với sự thắng lợi của cái kế hoạch này là nằm ở đâu. Nhưng mà cuối cùng thì Tổng thống Mạc Bố Nhĩ tiên sinh cũng vẫn hạ bút, quyết tâm dốc toàn lực duy trì cho cái kế hoạch này, thông qua bản kế hoạch quân sự tuyệt mật hạng nhất này, cùng với vị Tổng thống tiên sinh đáng tôn kính kia giống nhau. Vị hạm trưởng hạm đội liên bang, thượng tướng Hồng Dư Lương cũng lại không thể nào hiểu nổi, thế nhưng mà cũng không hề có chút tâm lý sẽ phản đối nào cả, hơn nữa lại càng dốc hết khả năng, chuẩn bị tốt nhất buổi thôi diễn chiến thuật cho hồi chiến tranh sắp sửa diễn ra bên dưới kia. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bản kế hoạch quân sự tuyệt mật hạng nhất kia, chính là xuất phát từ vị lão nhân gia kia ở ven bờ hồ Phí Thành. Đối với các vị tướng lĩnh cùng với quan chức cao cấp của quân đội cùng với chính phủ liên bang mà nói, vị lão nhân gia kia sớm đã cởi bỏ bộ chế phục nguyên soái, giải giáp trở về bên bờ hồ Phí Thành dưỡng già. Thế nhưng mà vào năm 68 của hiến lịch 37 liên bang, ông ta lại một lần nữa đứng dậy, rời khỏi bờ hồ. Đây là một cái tin tức khiến cho kẻ khác không thể nào tưởng tượng nổi cùng với vô cùng phấn chấn. Nền hòa bình tạm thời này đã kéo dài rất lâu trong vũ trụ rồi, liên bang sớm đã ẩn nhẫn rất lâu rồi, đã chuẩn bị sẵn sàng rất lâu rồi. Bọn họ nói thế nào cũng không thể dễ dàng từ bỏ những phiến lãnh thổ quý giá của chính mình, tận mắt chứng kiến đám quân viễn chinh đế quốc đứng trên lãnh thổ của mình diễu võ dương oai. Quân thần đại nhân đã ra tay, mây gió trong liên bang liền biến sắc, phong lôi chuyển động. Ai cũng không biết cái vị lão nhân ra tràn ngập cơ trí cùng với sức mạnh vũ lực cái thế kia, mạnh mẽ thôi động cái bản kế hoạch quân sự tuyệt mật hạng nhất kia là có dụng ý gì. Thế nhưng mà tất cả mọi người trong liên bang cũng đều có một niềm tin vững chắc chính là, dưới sự dẫn dắt đầy trí tuệ của quân thần đại nhân, bọn họ chắc chắn sẽ giành được thắng lợi. Thiếu tướng Hồng Dư Tĩnh biết rõ ràng nhiệm vụ của chi hạm đội của mình, chính là phải yểm trợ cho Giản Thủy Nhi tiểu thư bình an rời đi. Nhưng mà bà ta cũng biết rất rõ ràng, nếu như đám quân Viễn Chinh đế quốc lần này thật sự dốc toàn bộ lực lượng hiện tại của mình ra, thì cái lão cáo giả nguyên soái An Bố Lý kia khẳng định là sẽ không quên đi sự tồn tại của bà ta. Nhưng mà đám quân Viễn Chinh đế quốc kia có thể tính toán được hết các lực lượng quân sự của quân đội liên bang, bảy binh bố trận chống lại. Thế nhưng làm sao bọn chúng có thể tính ra được một chi kỷ binh mà quân đội liên bang đã sắp xếp mai phục chờ đợi bọn chúng cơ, chứ? Thiếu tướng Hồng Dư Tĩnh thoáng nhìn qua bên ngoài cửa sổ bên phải mạn tàu chiến hạm, nhìn xuống chỗ khu vực núi non màu nhàn nhạt, là nơi tiếp giáp giữa khu vực băng tuyết màu trắng muốt và khu vực rừng cây màu xanh biếc bên dưới khỏa tinh cầu dưới chân mình. Trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, khẽ đưa tay vén lại lọn tóc nhỏ vươn nhẹ trên vầng trán kiên nghị của mình. Từ trên cao nhìn xuống, thì cái phiến núi non kia có một màu vàng nhàn nhạt. Nhưng trên thực tế, nếu như đặt chân đứng tại nơi đó, người sẽ phát hiện ra cái phiến núi non này là một mảnh địa phương có một màu vàng sẫm vô cùng kỳ dị. Ngoại trừ thỉnh thoảng mọc lên một vài bụi thực vật xanh biếc nhỏ bé cô độc trên sườn núi, tô điểm thêm một chút sức sống cho cả một mảnh vùng núi hoang vu này. Khắp nơi xung quanh đều là một mảnh tịch mịch, không có bất cứ dấu vết hoạt động nào của sinh vậy. Toàn bộ là một mảnh tịch mịch, cho nên cái ngọn núi cao nhất trong toàn bộ phiến sơn mạch này liền được đặt tên là Độc Cô Lĩnh. Nơi này chính là Độc Cô Lĩnh, khu vực ở phía sau chính là Hoàng Sơn Lĩnh. Đợi diễn tập quân sự ở khu căn cứ huấn luyện Bộ Quốc phòng mấy tháng trước, hiện tại anh đã hiểu được là có ý nghĩa gì rồi chứ. Trên một phiến cự thạch nổi cao trên một khe sườn núi, vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh của sư đoàn thiết giáp 7 quân khu 3 quân đội liên bang Đạm Mạc đứng nhìn ngắm hoàn cảnh bốn phía xung quanh, quay sang nói với gã thị vệ quan Tây Môn Cẩn đang đứng ở sau lưng. Anh lần này đến đây sớm hơn đám binh lính bên dưới một chút, nên nắm chặt thời gian, tìm hiểu quen thuộc một chút kế hoạch chiến thuật sắp tới đi. Vâng, sư đoàn trưởng. Tây Môn Cẩn vừa mới đến khỏa tinh cầu 5460 này không bao lâu. Hôm nay mái tóc của đen bóng mượt của hắn cũng không có đội cái mũ quân dụng quen thuộc, dưới những luồng gió thổi khô nồng của Hoàng Sơn Lĩnh khiến cho nó tung bay tán loạn. Bộ Quốc phòng đã chuẩn bị điều kiện lâu đến như vậy, sắp xếp cho đám quân nhân sĩ quan chúng ta phối hợp diễn tập ngay từ lúc mới nhập ngũ, trọng điểm bồi dưỡng cho sư đoàn của chúng ta, gia tăng năng lực chiến đấu của chúng ta lâu đến như vậy, cũng đã đến lúc chúng ta hành động rồi. Trận chiến lần này tuyệt đối là vô cùng quan trọng, lại sắp xếp cho chúng ta phục kích ở nơi này. Nếu như chúng ta còn không thể đánh thắng được, như vậy các anh chuẩn bị toàn bộ quay trở về tinh cầu S3 làm các quân nhân văn chức đi. Đỗ Thiêu Khanh lạnh lùng nói. Đám quân nhân sĩ quan sắc mặt ngưng trọng đang đứng chỉnh tề ở sau lưng hắn, ba một tiếng, toàn thể đứng nghiêm người lên, trầm giọng hô, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ngay ở sau lưng đám quân nhân sĩ quan này là vô số những trang bị hỏa lực cùng với các thiết bị tác chiến vùng núi, đang trong giai đoạn tiến hành điều chỉnh ngụy trang cuối cùng. Sau khi tổ chức xong trận địa pháo kích tầm xa, một ít các trang thiết bị chiến đấu tầm lớn được khoác lên những tấm vải ngụy trang màu vàng sẫm, nhìn bề ngoài cũng không nhận ra được là cái gì. Thế nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết đó là những con robot M-52. Toàn bộ sư đoàn thiết giáp 7 lúc này cũng đã được phân bố rải rác khắp nơi trong khu vực Hoàng Sơn Lĩnh cùng với Độc Cô Lĩnh. Thế nhưng mà tập trung nhiều quân nhân sĩ quan đến như vậy, vận chuyển đến nhiều trang thiết bị cao cấp như vậy, lại cũng không hề phát ra bất cứ thanh âm nào cả. Hơn nữa ở trên các con đường sơn đạo cũng không để lại bất cứ dấu vết gì. Đám sư đoàn thiết giáp 7 đã tiến hành rèn luyện chiến thuật hàng ngày này. Ở trong quá trình chuẩn bị chiến tranh như thế này, tố chất chuyên nghiệp được thể hiện ra một cách hoàn toàn trọn vẹn. Kết quả thôi diễn chiến thuật của Bộ Quốc phòng đã được đưa đến đây. Một gã sĩ quan tham mưu đi đến phía sau của Đỗ Thiếu Khanh, thấp giọng nói, sau đó hai tay mở ra, động tác vô cùng lưu loát, đã lấy ra một cuộn bản đồ điện tử chi tiết, hai tay rất nhanh không ngừng tiến hành thao tác, đánh dấu những địa phương cần phải chú ý, hướng về phía đám quân nhân sĩ quan đang đứng vây xung quanh bốn phía không ngừng giải thích. Bất luận là đánh nghi binh hay là phóng thích ra toàn bộ quân lực hiện tại, nhưng một khi Bộ Quốc phòng khẳng định đối phương đã xác định xong mục tiêu của mình, như vậy đối phương sẽ trong thời điểm mà chiến hạm chưa kịp cất cánh, tiến hành công kích vào khu vực sân bay quân dụng Trạch Khâu, từ đó khiến cho mục tiêu tại địa điểm biểu diễn văn nghệ không thể rời đi về phía tây của tinh cầu, đi đến sân bay quân dụng Trạch Khâu mà rời khỏi tinh cầu 5460. Khu vực vùng núi Độc Cô Lĩnh cùng với Hoàng Sơn Lĩnh chính là con đường tiến công mà bọn chúng khẳng định sẽ đi qua, với mục đích muốn làm nhiễu loạn tầm mắt của chúng ta. Trên con đường ranh giới khẳng định là sẽ tung hỏa mù toàn diện. Lực lượng mà đối phương dùng để tiến hành tấn công bất ngờ có lẽ cũng sẽ không lớn lắm. Nhưng mà mãi cho đến bây giờ, Bộ Quốc phòng vẫn còn không thể xác định rõ ràng đám người đế quốc kia trên tuyến đường hành quân này sẽ đầu nhập vào bao nhiêu lực lượng. Ngoài đại đội robot đặc chủng Nguyệt Lang ra, bọn họ còn có thể bố trí được thêm bao nhiêu hỏa lực nữa chứ? Tôi không cần phải quan tâm đến đám người đế quốc sẽ phái ra bao nhiêu lực lượng đến đây. Đỗ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn xuống trận địa phục kích ở dưới chân của mình, nhẹ nhàng vung vẩy cặp găng tay da dê màu đen đặc trưng, mang theo một tia cảm khái hào hùng, mãnh liệt, nói, chúng ta một khi đã quay trở lại, thì cũng chỉ có một kết quả duy nhất, đó là chiến thắng rời đi. Kết quả tinh cầu này đúng là nơi mà rất nhiều năm trước đây, sư đoàn thiết giáp 7 đã đẫm máu mà chiến đấu. Năm đó trong kỳ chiến tranh phòng ngự lần thứ hai của liên bang, khi đối mặt với ba cái đại đội chỉnh biên của quân viễn chinh đế quốc, nguyên cả sư đoàn thiết giáp 7 độc lập đã hoàn thành một cái nhiệm vụ ngăn chặn không thể nào tin tưởng nổi, vì toàn thể quân đội liên bang đang bị bao vây kia, tranh thủ một khoảng thời gian quý giá. Mà toàn thể sư đoàn thiết giáp 7 này trong trận chiến oanh liệt lần đó đã trả một cái giá không nhỏ, toàn quân gần như bị tiêu diệt sạch sẽ. Sư đoàn thiết giáp 7 này cuối cùng cũng đã giành được một thắng lợi vô cùng vinh dự, thế nhưng lại cũng không chiếm được sự tôn kính của toàn thể quân đội liên bang, bởi vì các hiệp hội cựu chiến binh, đám truyền thông cổ suý cùng với ủng hộ công lao chiến tích của sư đoàn thiết giáp 7 kia, quả thật cũng không hề biết được cái chuyện xưa về một hồi chiến đấu thảm thiết kia. Trong tràng chiến đấu phòng ngự của hơn mấy mươi năm trước kia, vị sư đoàn trưởng tiền nhiệm của sư đoàn thiết giáp 7 cùng với các quân nhân sĩ quan cao cấp đã làm hỏng các chiến đấu cơ của mình, sau đó lại còn ham sống sợ chết, khiến cho kế hoạch quân sự của quân đội liên bang xuất hiện một lỗ hổng chiến lược vô cùng chí mạng. Trong tình huống thập phần nguy cấp kia, mà toàn bộ sư bộ của bọn họ lại lâm vào tình thế bị quân viễn chinh đế quốc bao vây, bước đến tuyệt cảnh, cuối cùng sư đoàn thiết giáp 7 mới lâm vào cảnh tuyệt vọng không thể không liều mạng, vùng lên phản kháng bằng toàn bộ sức lực còn lại của mình. Cuối cùng, sau khi chết đi vô số những chiến binh liều mạng của sư đoàn thiết giáp 7, nên đã đạt được cái danh dự của sư đoàn thiết giáp 7. Thế nhưng mà toàn bộ ba quân đoàn của liên bang, bởi vì một thoáng khiếp nhược của đám chỉ huy cao cấp bọn họ, nên đã chết đi không biết bao nhiêu người mà nói. Đám tin tức truyền thông cùng với công chúng không biết được nội tình bên trong, cũng chỉ biết là sư đoàn thiết giáp 7 anh dũng mà giết địch, cho nên mới nâng bọn họ lên vị trí tột đỉnh, biến thành một sư đoàn thiết giáp 7 công lao hiển hách như hiện tại. Thế nhưng đám đại lão quân đội liên bang biết rõ ràng nội tình bên trong lại như thế nào có thể cam tâm đây. Chính bởi vì cái nguyên nhân đó, cho nên mặc dù bề ngoài sư đoàn thiết giáp 7 khoác lên một lớp vỏ bọc vinh quang, nhưng lại bị quân đội liên bang cố tình bỏ quên đi. Cha ruột của Đỗ Thiếu Khanh đã từng là một gã sĩ quan tham mưu cao cấp của sư đoàn thiết giáp 7. Tham gia vào trong trận chiến tranh ngăn chặn tàn khốc này, hơn nữa lại là một trong những người vô cùng hiếm hoi còn sống sót sau trận chiến. Nhưng mà sau khi ông ta về nhà, sinh ra Đỗ Thiếu Khanh vài năm sau, lại mang theo một sự bứt rứt cùng với hối hận vô cùng, chung quy vẫn là buồn bực mà chết. Ngày hôm nay, sư đoàn thiết giáp 7 chính là đã chân chính sống lại, một lần nữa đi vào trong quả tinh cầu đã mang đến sự vinh quang vô hạn cùng với sự khuất nhục vô cùng này. Trên kia khỏa tinh cầu này, chuẩn bị một lần nữa nghênh đón những chiến công vang dội hoàn toàn mới của sư đoàn thiết giáp 7. Đỗ Thiếu Khanh lặng im nhìn dãy núi non trùng điệp trên khỏa tinh cầu này, chậm rãi nói, đây là trận chiến đầu tiên của sư đoàn thiết giáp 7 ta sau hơn 10 năm trời im lặng, chính thức quay trở lại chiến trường. Trận chiến này, nhất định phải toàn thắng. Cặp kính dâm trên mặt ông ta quét nhanh một vòng trên bầu trời màu lam trong suốt cùng với dãy sơn mạch màu vàng sẫm vô cùng tráng lệ của quả tinh cầu 5460 này. Hàng ngàn hàng vạn công chúng liên bang đều vô cùng mong đợi buổi biểu diễn văn nghệ này chính thức bắt đầu. Bất luận là ở tại thủ đô Tinh Quyền hay là ở đại khu Tây Lâm, thậm chí là ngay cả gã trung niên nhân ngồi trong tòa đại điện cao vút trên thiên kinh tinh của đế quốc kia nữa, cũng đều đang ngồi trên vị trí vô cùng thoải mái, mang theo tâm tình hoặc là kích động hoặc là trầm mặc mà bắt đầu thưởng thức. Ta tung bay khắp đất trời, nhảy vào bể tình trước mắt, nhìn nhắm những vị khách qua đường, lặng lẽ mà nhìn ngắm thế gian. Khắp nơi trong phạm vi bán kính 400-500 km quanh đại quân doanh ở Nam Bán Cầu, ba hệ thống trận địa phòng ngự bố trí chỉnh tề, vô số những đầu robot M52 đang tiến hành những công tác tự kiểm tra cuối cùng, chờ đợi mệnh lệnh bắt đầu hành động bên phía bộ chỉ huy. Một chi hạm đội vũ trụ đang không ngừng nghiêm túc tuần tra trên bầu trời. Thế nhưng mà lúc này, cô thiếu nữ tóc tím đang đứng trên sân khấu biểu diễn kia, lại hoàn toàn không biết hết thảy tất cả những chuyện này. Cô ta lúc này đang cầm một cái micro lớn, khẽ nghiêng đầu, đứng trên cái sân khấu hoành tráng, được ánh sáng màu lam nhạt của sân khấu chiếu rọi, nhìn xuống một mảnh hắc ám bên dưới, cất tiếng hát nỉ non nhẹ nhàng mà không ngừng ngâm nga. Ta nói với những vị khách dạo chơi thân ái bên đường, đều phải chúc mừng mọi người một câu năm mới vui vẻ. Cô gái thần tượng quốc dân liên bang Giản Thủy Nhi từ trong sân khấu tràn ngập mây mù nhận tại đi ra, giống hệt như một vị tiểu tiên nữ trưởng thành, nhẹ nhàng nhảy múa tung tăng trên sân khấu. Mái tóc màu tím mềm mại được vén cao trên đầu, một viên nơ con bướm vô cùng sặc sỡ buộc trên đầu, hình dáng bên ngoài vẫn vô cùng thanh thuần đáng yêu như trước. Nhưng mà hôm nay cặp môi thanh tú của cô ta lại tô một màu đỏ hồng tiên diễm. Cặp môi đỏ hồng này cũng không phải là màu giống như máu huyết, mà lại giống như một mảnh chu sa đỏ thắm nhẹ nhàng ướm trên một mảnh trắng muốt, xinh đẹp một cách kinh tâm động phách, khiến cho dung nhan thanh thuần của cô thiếu nữ mang theo một tia mị nhân nhàn nhạt như một tuyệt sắc mỹ nhân trên màn hình ca kịch. Sau khi bài hát đầu tiên kết thúc, ngoại trừ ánh sáng của ngọn đèn sân khấu, bốn phía hoàn toàn là một mảnh im lặng, ngoại trừ hắc ám cũng chỉ còn lại một mảnh hắc ám mà thôi. Thậm chí ngay cả tiếng hít thở của những khán giả bên dưới cũng có thể nghe rõ ràng được. Giản Thủy Nhi một mình một người đứng trên sân khấu tĩnh lặng, cảm thụ được một cái cảm giác tịch mịch mà chỉ một mình có thể cảm nhận được. Nàng ta có chút nghiêng đầu nghi hoặc ngẫm nghĩ, sau đó mới hướng đến các khán giả ở dưới sân, khấu ngọt ngào mỉm cười, nói, có thể vỗ tay được rồi. Mọi người bên dưới tựa hồ như mới nhận được mệnh lệnh, ngay lập tức mảnh hắc ám trầm mặc bên dưới khán đài nhất thời bùng nổ. Thanh âm vỗ tay cùng tiếng hoan hô hưng phấn trong khoảnh khắc phá tan hoàn toàn màn đêm của tinh cầu 5460. Cho dù nơi này có là quân doanh đi chăng nữa, một khi đối mặt với vị thần tượng trong mộng mà mình vô cùng ái mộ, trong lòng đám quân nhân sĩ quan, binh sĩ quân đội liên bang kia dâng lên biết bao nhiêu niềm kích động. Thế nhưng mặc dù lúc này tinh thần vẫn không hoàn toàn tỉnh táo, bọn họ vẫn theo bản năng duy trì một sự im lặng trang nghiêm, thậm chí có thể nói là lạnh lùng nữa. Thế nhưng một khi đã bắt đầu vỗ tay rồi, bắt đầu tận tình phát tiết ra loại tình cảm vô cùng hưng phấn của bản thân mình, dưới khán đài của buổi biểu diễn văn nghệ vốn là một mảnh vô cùng im lặng và hắc ám, nhất thời biến thành một hiện trường vô cùng cuồng hoan và hưng phấn. Thanh âm vỗ tay giống như là sấm dậy, những ngọn đèn pha cực lớn, lúc nãy là do các đạo diễn cố tình tắt đi trong vài giây, lúc này được phát ra một cách toàn diện. Vô số các cột sáng nhất thời chiếu rọi điên cuồng xuống đám quân nhân sĩ quan, binh lính đang đứng đầy trong quân doanh bên dưới. Đây là một hiện trường biểu diễn văn nghệ đơn giản mà khó có khả năng chứng kiến được nhất trong toàn bộ liên bang, thế nhưng tuyệt đối là sân khấu đẹp mắt nhất, hoành tráng nhất, nhiệt liệt nhất. Một vũ đoàn thiếu nữ trẻ tuổi mặc một bộ váy ngắn màu xanh da trời nhàn nhạt chậm rãi đi ra sân khấu. Dưới ánh đèn sân khấu đẹp mắt chiếu rọi, Giản Thủy Nhi đưa tay gỡ xuống cái kẹp tóc hình con bướm đáng yêu, mái tóc ngắn màu tím biếc trên đầu nhất thời xõa xuống, biến thành một chùm cỏ dại tràn ngập sinh mệnh lực cực kỳ bắt mắt. Giản Thủy Nhi khẽ cắn nhẹ môi một cái, dẫm chân trên đôi giày bằng da xinh đẹp, chậm rãi bước ra giữa sân khấu. Âm nhạc vang lên, Giản Thủy Nhi nhìn xuống đám quân nhân sĩ quan, binh lính đang đứng dày đặc bên dưới khán đài, trên miệng nở một nụ cười thật tươi, thế nhưng cũng không có nói gì cả, chỉ là lặng im giơ lên cái micro trên tay, khẽ khép hờ cặp mắt, giống hệt như một bức tranh thiếu nữ trầm mặc, nhẹ nhàng mà vô cùng chuyên chú, bắt đầu cất cao giọng hát du dương, bắt đầu từ lúc 12 tuổi, tôi biến thành một đứa bé gái mồ côi khả ái đáng thương trong ánh mắt của các bạn. Chỉ đáng tiếc các bạn chỉ biết tôi là Giản Thủy Nhi, một cô bé tinh linh đáng yêu không cha không mẹ. Lúc tôi được 14 tuổi, tôi ở trong mắt của các bạn, bắt đầu tiến vào trường quân đội liên bang học tập. Đáng tiếc các bạn chỉ biết tôi là Giản Thủy Nhi, là một cô thiếu nữ tóc tím nhất định sẽ tiến lên chiến hạm vũ trụ. Lúc tôi được 16 tuổi, tôi nhận được một sợi dây đeo tay bằng thép rất nhỏ. Đáng tiếc các bạn chỉ biết tôi là Giản Thủy Nhi, các bạn không biết cái này đối với tôi có ý nghĩa to lớn như thế nào. Ngày đầu tiên của năm 66 hiến lịch 37, tôi tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ đầu tiên trong đời, vô cùng khẩn trương. Đáng tiếc các bạn chỉ biết tôi là Giản Thủy Nhi, thật không biết ngày hôm đó, trong bãi đậu xe dưới hầm ngầm đã tung rơi bao nhiêu máu huyết ngập trời. Năm 67 hiến lịch 37, tôi đi Hoàn Sơn Tứ Châu, nghĩ muốn thể hiện một chút tâm lực của mình vì các bạn. Đáng tiếc các bạn chỉ biết tôi là Giản Thủy Nhi, thật không biết ngày đó khi chứng kiến cảnh khói bụi ngập trời, tôi cảm giác mình bất lực như thế nào. Tôi là Giản Thủy Nhi, là cô gái thần tượng quốc dân liên bang nào đó. Tôi là Giản Thủy Nhi, là cô gái thần tượng quốc dân liên bang nào đó. Những lúc tôi cười, tôi không có thói quen ngoảnh đầu nhìn đi, tôi cũng không ôn nhu hiền hòa. Tôi chỉ muốn dùng vẻ mặt tươi cười đáng yêu trời sinh của mình, cùng các bạn im lặng bước đi. Bởi vì tôi chỉ là một thiếu nữ vô cùng bình thường, là một cô thiếu nữ bình thường. Những quả pháo hoa không ngừng bay múa trên sân khấu. Buổi biểu diễn văn nghệ đã đến giai đoạn cao trào. Hứa Nhạc nhìn về phía sân khấu, thấy cô thiếu nữ thần tượng quốc dân liên bang đang ca múa trên đó. Cặp mắt lúc này đã ướt át. Hắn cũng không biết rằng, ở một địa phương xa xôi hơn trên cùng quả tinh cầu này, đã có vô số những quả đạn đạo không ngừng bay lên không trung, cũng giống hệt như những quả pháo hoa ngập trời tại sân khấu ca nhạc này vậy. Là một cô thiếu nữ bình thường nào đó, đơn giản là một cô thiếu nữ bình thường. Hứa Nhạc lúc này đang đứng trong một góc khuất ở phía sau sườn sân khấu, vừa cảnh giác chăm chú quan sát động tĩnh của bốn phía xung quanh, vừa lắng nghe đám nhân viên của tiểu đội 7 đang báo cáo tình huống an ninh thông qua ống nghe điện thoại. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng vẫn liếc sang nhìn cô thiếu nữ dáng điệu mê người đang biểu diễn trên sân khấu phía trước kia. Tâm tình của hắn theo từng ca từ thoát ra từ đôi môi đỏ mọng của cô thiếu nữ mà nhẹ nhàng lắc lư theo. Một cô thiếu nữ bình thường nào đó, đơn giản là Giản Thủy Nhi nào đó. Đó là Giản Thủy Nhi, một Giản Thủy Nhi đơn giản nào đó. Những ca từ vô cùng tùy ý mà ngây ngô, đó đều là những ca từ mà do chính Giản Thủy Nhi sáng tác ra. Mặc dù nghe qua có vẻ như có chút dài dòng phiền phức, thế nhưng mọi người cũng đều biết rất rõ ràng, những cái ca từ này chính là đang giảng thuật lại cuộc đời sự nghiệp của cô ta, nói về một cô thiếu nữ 19 tuổi xinh đẹp, một cô thiếu nữ thần tượng quốc dân liên bang. Hơn nữa, đối với bản thân Hứa Nhạc mà nói, bất luận là sự kiện ám sát tại sân vận động Lâm Hải Châu, hay là sự kiện khủng bố tập kích tại buổi biểu diễn văn nghệ Hoàn Sơn Tứ Châu, hắn cho dù không phải là đương sự trực tiếp, thế nhưng cũng có mối liên quan sâu sắc đến cả hai sự kiện này, cho nên cũng có thể cảm nhận rõ ràng hơn từng ca từ. Giản Thủy Nhi lúc này đang đứng trên sân khấu, nhiệt tình ca hát những ca từ của ca khúc mà đích thân mình sáng tác ra. Hứa Nhạc ở phía sau lặng lặng nhìn cô ta, trong lòng thầm nghĩ về những năm tháng gần đây. Lúc này hắn mới chợt phát hiện ra, hóa ra tiếng ca của cô thiếu nữ này cũng có thể hạ xuống ở những giai điệu trầm thấp đến như vậy, nhưng mà cuối cùng lại vẫn thủy chung mang theo một tia hơi thở trong sáng mà bướng bỉnh như vậy. Trong lúc hắn trầm mặc suy nghĩ, âm nhạc dần dần nhỏ đi, ánh đèn sân khấu tắt dần, đội ca sĩ quân đội xen lẫn giữa những bài hát bắt đầu đi ra sân khấu biểu diễn, tranh thủ thời gian cho Giản Thủy Nhi nghỉ ngơi cùng với thay đổi trang phục một chút. Hứa Nhạc lập tức tắt đi hệ thống liên lạc, nhanh chóng đi ra phía sau hậu trường sân khấu, đón lấy cánh tay Giản Thủy Nhi từ trên cái hệ thống thang máy di chuyển chuyên dụng đỡ nàng bước xuống, sau đó hộ tống cô nàng đi về phía khu vực thay quần áo. Hậu trường sân khấu của buổi biểu diễn hoàn toàn tương phản với phía trước khán đài, những âm thanh hoàn hồ đã được cách âm khá tốt, cũng chỉ nghe được một số thanh âm nhàn nhạt mà thôi. Khoảng nửa phút đồng hồ sau đó, Giản Thủy Nhi từ trong gian phòng thay quần áo đi ra, Hứa Nhạc là gã nam nhân duy nhất được phép bước chân vào nơi này, thân thể không nhịn được khẽ cứng đờ một chút, cái miệng há hốc ra, bị cái hình ảnh trước mắt dọa cho nói không nên lời. Theo như bản kế hoạch ban đầu của buổi biểu diễn văn nghệ, ba bài ca cuối cùng là những vũ khúc vô cùng sôi động. Lúc này Giản Thủy Nhi mặc quần áo biểu diễn có thể nói là vô cùng gợi cảm, gợi cảm gần như trước giờ chưa từng có. Mái tóc màu tím trên đầu cô thiếu nữ giống như một luồng ánh sáng tím thanh lương nhàn nhạt, lúc này lại dùng một cái băng đô màu đỏ rực rỡ buộc lại một cách tinh tế, nhìn qua phi thường chói mắt. Điều quan trọng nhất chính là, lúc này cô nàng mặc một cái váy bó sát thân thể, lại ngắn cún cỡn, bên trên cũng không có phần vai, bên hông buộc một cái thắt lưng thời trang màu trắng muốt. Hai bờ vai thanh mỹ lúc này hoàn toàn lõa lồ ra bên ngoài. Phần váy trên ngực được cắt tỉa vô cùng khéo léo, để lộ ra những đường cong cao vút của bộ ngực một cô thiếu nữ vừa mới trưởng thành. Phần ngực của cái váy được thiết kế hạ thấp một cách cố tình, khiến cho thậm chí có thể nhìn thấy được cái ngã ba mê người ở giữa hai gò bồng đảo trắng muốt như bạch ngọc. Giản Thủy Nhi rõ ràng cũng vô cùng không thích ứng với loại quần áo như thế này. Trên mặt mang theo một tia xấu hổ đỏ ửng, dùng tay phải che lại phần ngực của mình, thè lưỡi một cách đáng yêu, nói, lần đầu tiên tôi mặc loại quần áo như thế này. Theo cái động tác nhỏ đáng yêu mê người như thế này, sự gợi cảm theo tiếng cười nhỏ của cô thiếu nữ, gần như là phun trào ra trên toàn thân thể của cô nàng, khiến cho Hứa Nhạc thoáng có chút xấu hổ hạ thấp tầm mắt xuống một chút. Không ngờ hắn lại phát hiện ra, cái váy ngắn màu đỏ tươi mềm mại trên người của cô gái này lại đặc biệt ngắn một cách thần kỳ, để lộ ra cặp chân dài trắng muốt, làn da trắng mịn nhẵn nhụi vô cùng lộ hẳn ra ngoài, khiến ánh mắt mọi người không cách nào có thể rời đi được. Thậm chí mơ hồ còn có thể nhìn thấy được những cái đường cong tròn trịa ở phía trên của cặp chân thon thả kia nữa. Hứa Nhạc nhất thời im lặng không nói gì. Ăn mặc như vậy lên sân khấu nhảy múa, chẳng phải là cũng đều để cho đám quân nhân sĩ quan kia cái gì cũng thấy hết rồi sao? Giản Thủy Nhi từ trước đến giờ vẫn luôn lấy hình tượng đáng yêu, ngây ngô, khỏe mạnh mà xuất hiện ở trước mặt của công chúng. Hiện nay Hứa Nhạc cũng đã biết rõ ràng ra thế phía sau của Giản Thủy Nhi, tự nhiên cũng biết cô thiếu nữ thần tượng quốc dân liên bang này căn bản cũng không cần phải triển lộ thân thể xinh đẹp động lòng người của mình ở trước mặt người khác để gây sự chú ý. Đại khái cũng sẽ không có bất cứ người nào dám yêu cầu cô ta làm như vậy. Thật khó mà tưởng tượng nổi. Buổi tối ngày hôm nay, sau khi các chiến sĩ quay về doanh trại, không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa đây. Đại khái là bởi vì những thanh âm rền vang như động đất ở bên ngoài khán đài hoàn toàn đối lập với vẻ lặng im u tĩnh ở nơi này, hay hoặc là bởi vì vị thiếu nữ xinh đẹp ở trước mặt mình đang toát ra một vẻ gợi cảm mê người đủ khiến cho bất cứ người nào cũng phải điên đảo, khiến cho Hứa Nhạc thoáng có chút không biết phải nói gì cho đúng. Hắn thế nhưng lại có thể đem những gì đang suy nghĩ trong lòng mà nói thẳng thừng ra. Chỉ còn may một chút là hắn chưa có nói thẳng ra. Nếu như cô thiếu nữ này ăn mặc như thế đi lên sân khấu, tùy tiện để phong cảnh xuân sắc của mình hiển lộ ra ngoài hết như vậy, khẳng định sẽ khiến cho vô số người có tà niệm trong lòng. Bộ trang phục biểu diễn này cũng không phải là những trang phục mà đội biểu diễn đã chuẩn bị sẵn ngay từ đầu, mà là ngày đó sau khi viếng thăm bệnh viện cùng với nghĩa địa trở về, Giản Thủy Nhi đã lâm thời đề nghị. Cô thiếu nữ lúc này đã thu hết can đảm, buông xuống cánh tay phải đang che lấp đi cảnh xuân trước ngực của mình, hai má có chút đỏ ửng lên, cặp mắt thoáng mở to, nói với Hứa Nhạc, bọn họ vì liên bang, đã ở trên quả tinh cầu xa xôi cô độc này mà ngơ ngẩn suốt mấy năm trời. Anh cũng có thể nhìn thấy, trong các binh sĩ cũng có không ít người độ tuổi còn nhỏ hơn cả tôi nữa. Nói không chừng, bọn họ cho đến bây giờ vẫn chưa biết đến cái gì gọi là tình yêu, chắc là buồn đến chết được. Giản Thủy Nhi thật sâu thở ra một hơi, cái váy ngắn màu đỏ nhẹ nhàng đung đưa một chút, phần váy bó sát trên cặp ngực lộ gần phân nửa kia thoáng phập phồng dồn dập lên, giống hệt như có một con thỏ nhỏ nghịch ngợm đang chạy loạn ở bên trong. Cô thiếu nữ thoáng nheo mắt cười tinh nghịch, nói một cách đáng yêu, một khi đã như vậy, có thể làm cho bọn họ vui vẻ một chút, chẳng phải là tốt lắm sao? Vị thiếu nữ thần tượng quốc dân liên bang xinh đẹp động lòng người này, không cần phải hỏi, chính là đối tượng của những cái suy nghĩ tà ác của không biết bao nhiêu người trong cả liên bang này. Lúc trước những bức áp phích cô ta mặc một bộ quân phục sĩ quan cấp tá của chiến hạm vũ trụ hạm đội liên bang, đã có không biết bao nhiêu gã nam thanh niên cùng với những vị đại thúc, trong đêm khuya tịch mịch không ngừng mơ tưởng xa vời. Huống chi hôm nay cô ta lại ăn mặc một cách mị hoặc mê người đến như thế này, nhìn qua giống hệt như một cô tiểu yêu tinh mê hoặc mọi người. Trên thực tế, Hứa Nhạc năm đó cũng là một trong những gã nam nhân trong đầu chất chứa đầy tà ý này, cho nên lúc này khuôn mặt của hắn thoáng có chút đỏ ửng lên. Hứa Nhạc có ý muốn nói sợ người khác trong đầu có suy nghĩ tà ác, nhưng Giản Thủy Nhi thì lại mở to mắt giải thích, bọn họ bởi vì liên bang, mà ở trên quả tinh cầu này lăn lộn mấy năm trời, nói không chừng sẽ buồn chán đến chết. Đám nam nhân trẻ tuổi kia mấy năm nay có lẽ ngay cả tình yêu là gì vẫn còn chưa có biết, một chút tà ý trong đầu thì có gì mà phải sợ cơ chứ. Nghe Giản Thủy Nhi hướng về phía mình an ủi như vậy cũng không có vấn đề gì cả. Hứa Nhạc đỏ mặt thầm nghĩ, bản thân mình hình như cũng phản ứng hơi quá đáng. Trong tiếng vũ khúc với tiết tấu cảm giác mạnh mẽ, dưới sự hộ tống của một đoàn vũ công trẻ trung, Giản Thủy Nhi mặc một bộ trang phục gợi cảm mà từ trước giờ chưa từng mặc qua, chậm chậm xuất hiện trên sân khấu của buổi biểu diễn. Hai bàn tay của cô thiếu nữ gắt gao cầm chặt kiếm micro trên sân khấu, ánh mắt trong vắt như thu thủy, nhìn thẳng xuống khán đài bên dưới mà bắt đầu ca sướng. Sau đó bắt đầu nương theo âm nhạc sôi động mà vặn vẹo thân thể của chính mình. Những động tác múa may nhẹ nhàng mà vô cùng thanh thoát, lại mơ hồ ẩn chứa một tia ngây ngô nhàn nhạt của một cô thiếu nữ mê lớn. Bất luận là biểu tình khuôn mặt thanh thoát động lòng người, hay là những vòng eo tinh tế khẽ vặn nhẹ thân thể, cùng với những động tác ngôn ngữ toàn thân và ánh mắt lúng luyến, đều mơ hồ toát ra một tia hấp dẫn câu hồn đoạt phách một cách cố tình. Nhưng mà khuôn mặt tuyệt thế, thành mỹ không thể nào xâm phạm của cô thiếu nữ, phối xứng với một bộ trang phục cực kỳ gợi cảm, giống như là muốn mưu sát ánh mắt của tất cả mọi người vậy, cùng với những động tác vặn vẹo, phô bày cặp ngực cao vút và những đường cong tinh tế nơi cái eo không ngừng lắc lư, vặn vẹo, phối xứng lại với nhau, tạo nên một nét mị hoặc không thể chống cự. Hơn mấy vạn quân nhân sĩ quan cùng với binh lính của quân đội liên bang đầu tiên là trừng mắt há hốc mồm, trầm mặc mất một lúc lâu. Sau đó đột nhiên bộc phát ra thanh âm khổng lồ cực kỳ hưng phấn mà kịch liệt. Lúc trước cũng chỉ là những thanh âm vỗ tay cùng với hoan hô vang lên trên bầu trời tối đen mà thôi. Bây giờ mới thật sự chân chính là thanh âm hưng phấn cuồng nhiệt đối với buổi biểu diễn. Hứa Nhạc trong lòng khẩn trương nhìn chằm chằm về phía Giản Thủy Nhi đang biểu diễn trên sân khấu. Cái váy ngắn màu đỏ tươi kia được may bằng một loại vải mỏng tinh, hơn nữa lại cực kỳ bó sát người, đem toàn thân của cô thiếu nữ, cùng với cặp chân mê người trắng muốt kia hiển lộ ra vô cùng hấp dẫn. Thế nhưng cái người thiết kế hiển nhiên vẫn còn chưa cam lòng, không ngờ ở hai bên của bộ váy mỏng kia, lại còn xẻ ra mấy vết xẻ tinh tế. Theo những động tác vặn vẹo nhẹ nhàng của cô thiếu nữ kia, những cảnh xuân chói mắt người khác bên dưới bộ váy lại khi ẩn khi hiện. Những tiếng huýt sáo chói tay bên dưới khán đài càng ngày càng vang lên một cách điên cuồng. Các thành viên của tiểu đội 7 phụ trách công tác bảo vệ an ninh toàn cảnh bên dưới, lúc này cũng đã nhìn lên sân khấu một cách choáng váng. Những thành viên của đoàn biểu diễn cùng với những người trong đội truyền hình trực tiếp, lúc này nhìn lên cô thiếu nữ thần tượng quốc dân liên bang mà bản thân mình chưa bao giờ nhận thức kia, cũng đã lâm vào hoàn toàn khiếp sợ. Hứa Nhạc lúc này miệng đã khô, lưỡi đã đắng, cố gắng đè nén trong lòng cái cảm xúc muốn lập tức cởi bỏ cái áo khoác của mình, nhảy lên sân khấu, choàng lên trên người cô thiếu nữ kia. Nhưng mà những lời giải thích của cô thiếu nữ lúc trước cũng khiến cho hắn vô cùng cảm động. Chỉ là lúc này thấy được những phản ứng điên cuồng của đám quân nhân sĩ quan, binh lính bên dưới khán đài, hắn không khỏi có chút chột dạ. Cái này đến tột cùng là cổ vũ quân tâm, hay là làm dao động quân tâm đây? Sự gợi cảm thanh xuân trên sân khấu trong ca khúc cuối cùng đã được phát huy lên đến cực hạn. Giản Thủy Nhi sau khi thay lại một bộ quân phục nữ quân nhân sẫm màu của hạm đội liên bang, lại một lần nữa xuất hiện trên sân khấu, như vậy vẻ gợi cảm lúc trước, hiện tại lại hoàn toàn biến thành khí tức thu hút lòng người đến cực hạn. Ở trong mắt mọi người của liên bang, từ lúc cô nàng được 14 tuổi, thì liền nhìn thấy cô ta mặc bộ quân phục quan chỉ huy chiến hạm vũ trụ này, xuất hiện trên màn ảnh TV. Cái hình ảnh này đã ăn sâu vào trí nhớ tập thể của cả một thế hệ người trong liên bang. Mà ngày hôm nay, bộ trang phục nữ hạm đội trưởng của hạm đội liên bang này đúng là đã được cắt tỉa lại đến mức ngắn nhất. Mà cái quân hàm nơi cổ lúc này đã được gỡ xuống, chỉ còn lại một cái khăn quàng mang ký hiệu của sĩ quan cấp tá được tùy ý khoác lên trên phần cổ trắng nón động lòng người kia. Mái tóc màu tím trên đầu được thả xuống tự do, một vài sợi tóc mai bởi vì mồ hôi chảy, khiến cho bết dính lại trên cặp má cực kỳ đáng yêu. Vẫn như cũ là một nét ngây ngô, thanh thoát, mang theo một vẻ ngượng ngùng nhàn nhạt, Giản Thủy Nhi đứng giữa sân khấu, nháy mắt đã phóng thích ra toàn bộ tất cả những mị lực mà một thiếu nữ hạm đội trưởng nên có. Nguyên, lại đây mới chính là cao trào cuối cùng của buổi biểu diễn văn nghệ ngày hôm nay. Hứa Nhạc kinh ngạc nhìn chằm chằm vào một màn này, cũng không có chú ý đến hàng ngàn hàng vạn đóa pháo hoa trên bầu trời của sân khấu buổi biểu diễn, vì để xây dựng một cái không khí điên cuồng mà bắt đầu bắn ra những cột sáng khổng lồ. Vô số những đóa pháo hoa không ngừng nổ tung tại khu vực giao giới giữa khu Nam bán cầu cùng với Bắc bán cầu của tinh cầu 5460. Mạng lưới quan sát điện tử tại tiền tuyến của liên bang, bất cứ lúc nào cũng không ngừng theo dõi những luồng đạn đạo của đám người đế quốc có thừa dịp đêm tối mà phát động công kích về phía quân đội liên bang hay không. Thế nhưng lúc này tiến hành công kích cũng không phải là đơn vị đạn đạo của quân viễn chinh đế quốc, mà là suốt 17 chi đoàn lính bọc thép của đế quốc, mang theo khí thế nhưng hổ như sói, bất ngờ như ập mặt mà đến. Những chiếc chiến xa thiết giáp cùng với hệ thống pháo kích tự động bất kể hậu quả, chút xuống chiến trường toàn bộ đạn dược vốn có của mình. Những thanh âm gầm thét khủng bố mà dày đặc kia, tuyệt đối cũng không phải là thay nhau vang lên, bởi vì giữa những thanh âm gầm thét kia cũng không có bất cứ khoảnh khắc gián đoạn nào cả. Cái tiền tuyến vốn đã im lặng rất lâu rồi kia, lúc này lại giống như một con lốc đổ ập xuống mặt đất, bày ra uy lực cực kỳ khủng bố của mình. Trên đường ranh giới phân biệt hai bán cầu Nam, Bắc kéo dài hơn 3.000 km kia, vô số những đám mây khói bốc lên trên bầu trời cao vẫn còn chưa kịp tản mát ra, liền đã bị những loạt công kích thứ hai, thứ ba mang theo những tiếng nổ âm âm khủng bố thổi bay lên trên, lại còn có những ánh sáng chói mắt loang loáng phát ra, giống như là những chùm pháo hoa của buổi biểu diễn văn nghệ, chiếu sáng rực cả bầu trời cao. Lữ đoàn bọc thép của quân Viễn Chinh đế quốc tiến hành đột kích tốc độ cao, cùng với mấy tiểu đội robot đặc chủng hoàng gia đế quốc mang theo những cơ pháo tự động không ngừng bắn ra những làn mưa đạn phệ hồn đoạt mệnh, hướng về phía trận địa phòng ngự của quân đội liên bang không ngừng điên cuồng bắn phá. Nhìn bề ngoài giống hệt như những cột sáng điên cuồng chiếu rọi trong buổi biểu diễn văn nghệ kia, nhưng mà khác biệt ở chỗ, cột sáng cũng không thể giết chết người, còn những làn mưa đạn của quân Viễn Chinh đế quốc thì lại không ngừng đánh tan sự phòng ngự của quân đội liên bang, thu gặt đi tính mệnh của các chiến sĩ quân đội liên bang. Gần cuối năm 68 hiến lịch 37, Giản Thủy Nhi ở trên tinh cầu 5460 tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ tên là buổi biểu diễn thắng lợi. Không ngờ quân Viễn Chinh đế quốc đột nhiên lại toàn bộ xuất kích tất cả quân đội ở tại tiền tuyến, phóng thẳng xuống phía Nam bán cầu. Bọn họ mang theo một khí thế tiến công vô cùng mạnh mẽ cùng với trang bị hỏa lực vô cùng khủng bố, hóa thành 17 mũi đao nhọn tựa hồ như không có cách nào ngăn cản nổi, đâm thẳng vào phòng tuyến của Nam bán cầu. Cái quả hành tinh đã rất lâu lắm rồi không hề xảy ra những trường chiến tranh quy mô lớn như thế này, rốt cuộc ngày hôm nay đã bắt đầu run rẩy lên một trận kịch liệt. Thế tiến công của quân Viễn Chinh đế quốc giống hệt như một cơn lốc xoáy khổng lồ từ trên đại dương rộng khắp, vừa mới đổ bộ lên đất liền, ngay lập tức bắt đầu không một chút do dự triển lộ ra lực phá hoại khủng bố vô cùng. Cuộc đại chiến tranh lần thứ ba giữa liên bang cùng với đế quốc, liền bởi vì một buổi biểu diễn văn nghệ mà chính thức bắt đầu. Địa điểm tiến hành tổ chức buổi biểu diễn thắng lợi này là ở đại bản doanh Bộ Tư lệnh của quân đội liên bang ở khu vực Nam bán cầu. Địa điểm cách nơi quân Viễn Chinh đế quốc phát động công kích cũng cách một khoảng cách khá xa. Nhưng mà ngay khi buổi biểu diễn văn nghệ vừa mới chính thức chấm dứt, thanh âm cảnh báo phòng không chói tai liền vang lên, cao vút ngất trời. Đám quân nhân sĩ quan cùng với binh lính liên bang vừa mới rồi còn ngây ngất đắm chìm trong hình tượng Giản Thủy Nhi mặc bộ quân phục gợi cảm kia, nhất thời biểu tình ngưng trọng lại, từ trong tình tự hưng phấn điên cuồng nhất thời tỉnh thần lại. Tất cả mọi người nhất thời vô cùng nhanh chóng quay trở về doanh trại của mình, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đài truyền hình liên bang trong lúc nhất thời lập tức cắt đứt tín hiệu tiếp sóng truyền hình trực tiếp. Còn Giản Thủy Nhi vừa mới bước chân xuống khỏi sân khấu, liền lập tức được các nhân viên của tiểu đội 7 tiến hành bảo vệ xung quanh, chuẩn bị công tác bắt đầu rút lui khỏi nơi này. Hoàn toàn khác với những quân nhân sĩ quan, đại bộ phận những người làm việc trong đội công tác biểu diễn đều là bình dân. Nghe thấy những thanh âm cảnh báo vô cùng chói tai, tự nhiên là vô cùng hoảng sợ. Một gã quân nhân sĩ quan phụ trách rất nhanh đã an bày xong công tác rút lui, mang theo vẻ mặt nghiêm túc, nói với mọi người, hệ thống đạn đạo trung bình cấp độ 3 của đám người đế quốc phóng ra đã bị hệ thống phòng ngự tự động của chúng ta ngăn chặn lại. Đại đội cơ động bảo hộ đã chính thức xuất động, xin mọi người không cần phải kinh hoàng. Trung tá Hứa Nhạc, một gã thiếu tướng mang theo vẻ mặt nghiêm túc nhanh chóng bước lại gần đó, đưa ra một kiện văn bản điện tử về phía của Hứa Nhạc, nói, đây là nhiệm vụ bí mật mà Bộ Quốc phòng vừa truyền xuống cho anh. Trong lòng của Hứa Nhạc thoáng hơi trầm xuống, biết rằng sự việc rốt cuộc cũng đã đến rồi. Hứa Nhạc nhìn xuống kiện mệnh lệnh điện tử tuyệt mật của quân đội liên bang vừa đưa xuống cho hắn, ánh mắt chợt nheo chặt lại. Tất cả những nghi hoặc không hiểu từ sau khi nhận được cái nhiệm vụ kia tại Tổng bộ Công ty Bảo an Tịnh Thủy mấy tháng trước, từ trong cái kiện mệnh lệnh tuyệt mật này mà nhận được phần lớn đáp án. Một khi cái buổi biểu văn nghệ thắng lợi này chính là cái mồi câu trong lần hành động quân sự quy mô lớn mà Bộ Quốc phòng cùng với quân đội liên bang phí công tổ chức lâu nay. Như vậy việc phân chính mình cùng với tiểu, đội 7 phụ trách công tác bảo vệ an toàn lần này, liền có thể được giải thích rõ ràng. Vì thế hắn cũng không đi hỏi những câu hỏi không chút thú vị nào, chẳng hạn như, tại sao lại quyết định như vậy? Hay tại sao lại là cô ấy? Hắn chỉ quay sang hỏi vị thiếu tướng kia, chúng tôi chỉ cần phụ trách một phen đưa Giản Thủy Nhi lên đến chiến hạm, thì nhiệm vụ xem như là chấm dứt phải không? Vị thiếu tướng quân đội liên bang này tự nhiên cũng không có khả năng còn trẻ. Những người giống như Đỗ Thiếu Khanh vậy, chưa đến 40 tuổi đã có thể trở thành một thiếu tướng vốn là cực kỳ hiếm thấy. Vị thiếu tướng trước mặt Hứa Nhạc lúc này nhìn qua ước chừng khoảng hơn 50 tuổi, biểu tình có chút lạnh lùng, đối với Hứa Nhạc cũng không hề có chút khách khí nào, trầm giọng nói, cậu hiện tại cần làm chính là chấp hành quân lệnh, chứ không phải là thắc mắc. Bộ tư lệnh đã phái ra một chi xe tăng thiết giáp, trên đường sẽ hộ tống các cậu đi thẳng đến sân bay quân dụng Trạch Khâu. Các cậu lập tức hành động đi. Hứa Nhạc trầm mặc khẽ gật đầu một cái, liếc mắt nhìn sang bốn phía xung quanh. Tuy rằng ở trong đại bản doanh của bộ tư lệnh quân đội này căn bản không thể nghe được những thanh âm tấn công ở phía tiền tuyến, nhưng mà hắn cũng có thể mơ hồ cảm giác được một chút mùi vị khói lửa, cũng có thể cảm nhận được lực áp bách mạnh mẽ do đám quân viễn chinh đế quốc tiến hành đột kích trên quy mô lớn. Các thành viên của tiểu đội 7 lúc này đã sớm chuẩn bị xong công tác xuất phát. Các thành viên trong đội hỗ trợ biểu diễn của Giản Thủy Nhi cũng đã sớm leo lên xe đợi sẵn rồi. Ở trong cái thời điểm vạn phần khẩn trương như thế này, công việc của tất cả mọi người tựa hồ cũng nhanh hơn bình thường không ít. Dù sao nếu cứ nấn ná lưu lại ở nơi này, ai cũng không biết được thêm một giây tiếp theo nữa, có khi nào sẽ có một quả đạn đạo phóng lên trên đầu của mình hay không. Vị thiếu tướng dùng thanh âm trầm thấp rất nhanh nói với Hứa Nhạc, lập tức xuất phát đi, tôi sẽ đích thân cùng các cậu đi đến đó. Hứa Nhạc cũng biết rõ ràng thân phận của Giản Thủy Nhi, cho nên đối với lời nói của vị thiếu tướng này tự nhiên cũng không có chút ngạc nhiên nào. Hắn nheo mắt lại nhìn về phía những bóng người lố nhố trong màn đêm xung quanh, xác nhận lần này quân đội liên bang phái đến bảo hộ đoàn người của mình. Quả thật là một danh chỉnh biên quân đoàn thiết giáp, nhất thời có chút buông lỏng tâm tình một chút. Hắn quay đầu lại, vươn tay nắm lấy bàn tay của Giản Thủy Nhi, nhanh chóng bước lên trên chiếc ô tô màu đen kia. Sau khi lên xe, hắn dùng tốc độ nhanh nhất mở ra hệ thống radar quan sát cùng với hệ thống máy tính chủ điều khiển của chiếc xe, đồng thời đeo lên cặp kính râm quen thuộc, ở trong đầu yên lặng hỏi, lão già kia, giúp tôi quan sát đường đi. Khi tiến hành liên hệ được với hệ thống máy vi tính trung ương của liên bang, tâm tình của Hứa Nhạc lại càng trở nên bình tĩnh hơn một chút, cũng không có đem kia nguy cơ mãnh liệt kia biến thành một chuyện vô cùng đáng sợ. Dưới sự hộ tống của một doanh thiết giáp cơ động, những chiếc xe quân dụng sử dụng hệ thống động cơ liên hợp, cùng với đoàn xe nhất thời rít gào, rời khỏi đại bản doanh bộ tư lệnh, nhanh chóng xuyên qua màn đêm, hướng về phía sân bay quân dụng Trạch Khâu ở phía tây nam tinh cầu mà phóng nhanh đi. Một chiếc chiến hạm loại nhỏ của hạm đội liên bang ở tại sân bay đã làm tốt công tác chuẩn bị cất cánh, tùy thời đều có thể rất nhanh hộ tống Giản Thủy Nhi bay lên, rời khỏi cái khỏa tinh cầu khủng bố lúc này đã tràn ngập đạn đạo cùng với khói lửa này. Hứa Nhạc cầm chặt tay lái, lái chiếc xe ô tô màu đen, dẫn đầu đoàn xe của đám người tiểu đội 7, dưới sự hộ tống của một doanh thiết giáp cơ động, dọc theo con đường quốc lộ mà phóng nhanh đi. Bên trong chiếc ô tô màu đen này nhiệt độ cũng không được điều chỉnh cao lắm. Hứa Nhạc thông qua cái gương chiếu hậu giữa xe, nhìn về phía cô thiếu nữ đang ngồi ở hàng ghế phía sau. Hắn nhanh chóng dứt khoát cởi cái áo khoác trên người ra, ném về phía sau, nói, mặc vào đi, cẩn thận kẻo lạnh. Giản Thủy Nhi bởi vì phải rời đi quá gấp gáp, cho nên cũng không có thời gian mà thay bộ trang phục biểu diễn kiểu quân phục hạm trưởng hạm đội được cắt rất ngắn khiến cho trở nên vô cùng gợi cảm kia. Không biết bởi vì hiện tại hơi có chút rét lạnh hay là do bởi vì quá mức kinh sợ, hoặc là còn chưa thể thoát ra khỏi cảm xúc ngập tràn tại buổi biểu diễn văn nghệ kia, khiến cho hai vành tai cùng với hai bên má của cô ta khẽ có chút đỏ lên. Giản Thủy Nhi tiếp nhận cái áo khoác của Hứa Nhạc đưa xuống, lặng lẽ mặc vào. Thế tiến công của quân Viễn Chinh đế quốc lần này cực kỳ hung mãnh. Đoàn xe đang chuẩn bị rời khỏi khỏa tinh cầu này, một đường vẫn trầm mặc, không ai lên tiếng nói câu nào, chỉ có những thanh âm của hệ thống thông tin trong chiếc xe. Thỉnh thoảng lại vang lên những thanh âm chỉ thị của bộ chỉ huy thông qua hệ thống vô tuyến điện mặt đất mà thông báo tình hình chiến tranh. Tốc độ tấn công đột kích của quân Viễn Chinh đế quốc trên mặt đất mặc dù là rất nhanh, thế nhưng với sự chống cự mạnh mẽ của trận địa phòng ngự của quân đội liên bang, cho nên cũng không có biện pháp nào ngăn cản lại đường tiến lên của đoàn xe này. Hứa Nhạc thông qua lão già kia, so với tất cả mọi người ở trên đoàn xe cùng với bộ chỉ huy càng sớm biết rõ ràng hơn những cái tình hình chiến tranh cụ thể trên chiến trường. Hắn nheo chặt cặp mắt lại, trầm mặc nhìn về phía con đường quốc lộ cùng với những chiếc xe thiết giáp quân dụng trong bóng đêm ở phía trước đoàn xe, cùng với các gã chiến sĩ ở trong đó. Đột nhiên, hắn chợt xác nhận được một sự kiện, mục tiêu của đám người đế quốc kia. Hình như chính là vị thiếu nữ đang ngồi ở sau lưng của mình. Tại địa điểm cách sân bay quân dụng Trạch Khâu khoảng 30 km, có một cái ngã rẽ trên con đường quốc lộ. Bên trong chiếc xe ô tô màu đen vẫn như cũ là một mảnh trầm mặc. Sắc mặt của Hứa Nhạc đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Có chuyện gì vậy? Giản Thủy Nhi từ khi lên xe cho đến giờ vẫn luôn cẩn thận quan sát biểu tình của Hứa Nhạc, liền hạ giọng hỏi. Hứa Nhạc cũng không có trả lời. Trả lời Giản Thủy Nhi chính là thông báo khẩn cấp của Bộ Tư lệnh trong hệ thống liên lạc của chiếc ô tô, sân bay quân dụng Trạch Khâu bị hạm đội đế quốc tấn công bất ngờ. Chiếc chiến hạm chuẩn bị sẵn bị hư tổn nghiêm trọng, không thể cất cánh được. Hệ thống đường băng cất cánh hoàn toàn bị phá hủy, tình huống tổn hại vẫn còn nằm trong giai đoạn đánh giá. Đoàn xe đang không ngừng lướt đi trong bóng đêm bởi vì cái tình huống đột phát bất thường này mà phải lập tức dừng lại. Sau một mảnh im lặng tuyệt đối khoảng 5 giây đồng hồ, bên trong hệ thống liên lạc liền truyền đến thanh âm lạnh lùng mà không thể nào cãi lại được của vị thiếu tướng kia. Dựa theo phương án đã định sẵn từ trước, đoàn xe chuyển hướng đi đến sân bay quân dụng Lạc Khâu. Tuyệt đại đa số những chiếc xe trong đoàn xe lại bắt đầu khởi động trở lại, chuẩn bị chuyển nhập sang con đường quốc lộ gần đó. Nhưng mà 7 chiếc xe quân dụng của tiểu đội 7 lại vẫn là như cũ, trầm mặc như 7 tảng đá khổng lồ, đậu ở phía bên phải con đường quốc lộ, cũng không có bất cứ ý tứ nào chuẩn bị xuất phát cả. Bởi vì chiếc ô tô màu đen kia mãi cho đến lúc này vẫn lặng yên chưa hề khởi động. Thanh âm mang theo một cỗ tức giận của vị thiếu tướng kia nhất thời vang lên trong hệ thống liên lạc, Hứa trung tá, vì cái gì còn không lập tức lên đường. Hai tay Hứa Nhạc nắm chặt tay lái, khẽ nheo chặt cặp mắt lại, nhìn về phía các chiến sĩ kiên nghị đang ngồi im lặng trong những chiếc xe quân dụng ở phía trước, trên mặt vẫn như cũ duy trì một vẻ mặt thanh tĩnh, đột nhiên mở miệng nói, cô có biết, cô chính là một cái mồi câu không? Hắn cũng không có sử dụng hệ thống liên lạc khi nói. Những lời nói này tự nhiên chính là đang hỏi Giản Thủy Nhi. Cô thiếu nữ cảm thấy có chút rét lạnh, hai nắm tay nắm chặt bộ quần áo đang mặc trên người, nhẹ nhàng ừ khẽ một tiếng. Hứa Nhạc trầm mặc trong khoảng vài giây đồng hồ, ấn nhẹ hệ thống liên lạc trong lỗ tai, nghiêm túc nói với mọi người, tôi không đồng ý với ý kiến đó. Đường ranh giới phân chia Nam, Bắc bán cầu của tinh cầu 5460 cũng không phải là tuyến phòng ngự thực tế của hai chi quân đội. Trận địa phòng ngự thật sự giữa liên bang cùng với đế quốc chính là một khu chiến trường tự do, bề rộng khoảng chừng 120 km. Cho nên khi đám quân Viễn Chinh đế quốc hung mãnh đột tiến về phía nam bán cầu, trước khi tiến đến khu vực đồi núi chập trùng cùng với mảnh bình nguyên rộng lớn, vốn cũng không gặp phải bất cứ lực phản kích nào có thể gây trở ngại bước tiến của bọn họ. Những chiếc chiến xa cùng với những đầu robot treo quốc kỳ hình một bông hoa màu đen của quân Viễn Chinh đế quốc, giống như những đầu dã thú hung tàn, đã bị đói khát rất nhiều năm trời, lúc này đang tham lam mà hung mãnh tiến về phía nguồn nước, một đường phóng đi. Một chi đại đội bao gồm những chiếc chiến xa bọc thép cùng với những đầu robot Nguyệt Lang pha trộn, hóa thành từng đạo đột kích màu đen khổng lồ, cực kỳ cuồng nhiệt nghiền nát từng đạo phòng tuyến, mang theo những ánh lửa ngập trời cùng với những vết thương trên người, một đường hướng về phía nam bán cầu mà đi, không ngừng tiến về phía nam. Đối với lần tấn công bất ngờ này của quân Viễn Chinh đế quốc, bên phía quân đội liên bang sớm đã có tâm lý chuẩn bị cùng với những phương án bố trí chiến lược tương ứng. Nhưng mà bọn họ cũng vẫn như cũ không có nghĩ đến, đám quân Viễn Chinh đế quốc cư nhiên lại dốc toàn bộ chiến lực hiện có của mình, phát động công kích toàn diện. Cái này tuyệt đối cũng không phải là tấn công bất ngờ, mà gần như là dốc hết toàn lực, đẩy mạnh một hồi chiến tranh đại quy mô cuối cùng của mình vậy. Hạ Tử là một gã liên đội trưởng của trận địa phòng ngự bên dưới chân núi Hạ Chi Sơn. Lúc này cả người hắn đã tràn ngập cho bụi cùng với máu huyết, chật vật đẩy ra thi thể của một gã lính hậu cần chắn trước đường tiến lên của hắn, dùng thanh âm khàn khàn không ngừng lớn tiếng hét vào trong cái micro liên lạc, chỗ của tôi cần được hỗ trợ, chỗ của tôi cần được hỗ trợ. Gã lính hậu cần của hắn đã chết đi trong một lần không kích dày đặc của quân Viễn Chinh đế quốc vừa rồi, mà những chiếc phi cơ mini không người lái của đế quốc lúc này đang không ngừng bay vù vù trên đỉnh đầu của hắn, thì giống như những con châu chấu cực kỳ khó chơi, không ngừng quấy nhiễu hệ thống liên lạc vô tuyến của các trạm liên lạc của quân đội liên bang. Mặt đất bắt đầu chấn động liên tục. Hạ Tử trừng lớn hai con mắt sớm đã đỏ bừng của mình, nhìn về phía vô số những cỗ xe thiết giáp đã bắt đầu xuất hiện trên những phiến đồi núi xa xa, có chút vô lực buông xuống cái micro liên lạc trong tay. Trên mặt hắn đột nhiên toát ra một vẻ mặt ngoan cường, đi tới phía trước hệ thống chủ pháo công kích tầm xa gần đó, đưa tay vuốt nhẹ khẩu trọng pháo, trầm giọng nói, robot của đế quốc chỉ còn cách khoảng 12 km nữa, bây giờ chỉ biết trông cậy vào mày nữa thôi. Trên từ liên đội trưởng xuống tới các binh sĩ bình thường, nhìn thấy những chiếc xe thiết giáp cùng với vô số những con robot màu đen dữ tợn của quân Viễn Chinh đế quốc xuất hiện khắp nơi trên sườn núi, liền sớm biết được chính mình không thể nào thủ được cái phòng tuyến này nữa rồi. Thế nhưng trong lòng bọn họ cũng không có bất cứ cảm xúc hoảng sợ nào trong lòng cả. Mặc dù có, nhưng trên mặt bọn họ cũng chỉ thoáng vặn vẹo một chút, lộ ra một sự phẫn nộ cùng cực mà thôi. Liên đội trưởng Hạ Tử rất nhanh khống chế hệ thống cơ pháo chủ của liên đội. Cỗ chủ pháo khổng lồ kia nhất thời chấn động mạnh một cái, một luồng lửa đạn diễm lệ nháy mắt dũng mãnh phun trào ra phía trước. Một tiếng oanh lớn vang lên, một chiếc xe thiết giáp của quân Viễn Chinh đế quốc cũng không thể chống cự lại sự công kích mãnh liệt kia, nhất thời nổ mạnh thành từng mảnh nhỏ. Mà một đầu xe thiết giáp ở ngay phía sau nó, thế nhưng cũng bị một tràng nổ tung nảy oanh kích, bốc cao lên một chút, nặng nề mà té mạnh xuống mặt đất, đè thẳng lên trên một đầu robot Nguyệt Lang thân hình quỷ mị gần đó, biến thành một đống phế thải màu đen nặng hàng tấn, mình dính đầy bùn đất. Những chiếc phi cơ quấy nhiễu tín hiệu vần vũ trên không trung, những luồng lửa đạn diễm lệ, những chiếc chiến xa không ngừng lao lên phía trước, những đầu robot thân hình quỷ dị tràn ngập trong phiến sơn cốc, tạo thành một phiến hình ảnh kinh tâm động phách. Một đạo bóng đen chợt nhanh chóng hiện lên, một đầu robot Nguyệt Lang nặng nề thành công tránh khỏi trận địa lửa đạn của quân đội liên bang, xông thẳng lên gò đất. Ngay lập tức Hạ Tử ôm chặt lấy cỗ chủ pháo bằng hợp kim tổng hợp cực lớn, hét lên một tiếng, nháy mắt khu động cái cò súng gần trong gang tấc trước mặt. Một luồng lửa đạn diễm lệ nháy mắt dũng mãnh phun trào ra. Vô số thanh âm kim loại va chạm mạnh mẽ nặng nề vang lên. Thế nhưng mọi chuyện đều là phí công cả. Đầu robot Nguyệt Lang của đế quốc hung hăng dẫm mạnh một cái lên trên người của Hạ Tử, đồng thời cây đao sáng choang trên cánh tay phải hợp kim máy móc đâm ra, hung hăng đâm thẳng vào chỗ yếu nhược nhất của cỗ chủ pháo khổng lồ kia. Mặc dù bị con robot khổng lồ kia tấn công, tổn hại nặng nề, thế nhưng cỗ chủ pháo kia vẫn như cũ không ngừng phát ra những thanh âm bắn súng mãnh liệt. Thế nhưng chỉ trong một lát sau, thanh âm kia cũng im bặt lại. Đầu robot Nguyệt Lang màu đen khủng bố kia cũng không hề ngừng lại, xoay người tiêu diệt hết tất cả những chống cự yếu ớt còn sót lại rải rác của khu trận địa, sau đó trầm mặc hướng về phía nam bán cầu mà phóng đi. Ở ngay sau lưng của nó, vô số những chiến sĩ của quân Viễn Chinh đế quốc mặc áo giáp toàn thân nhất thời mãnh liệt phóng ra, để lại phía sau vô số những phế tích công sự hỏng nát cùng với vô số những thi thể đầy mặt đất, vô số những hình ảnh giống nhau, ở trong mảnh bình nguyên sơn cốc của hỏa tinh cầu khói lửa này không ngừng phát sinh qua. Một hồi chiến tranh tràn ngập huyết tinh tàn khốc này, căn bản khiến cho người ta không có thời gian mà nhớ lại những hình ảnh xinh đẹp của nó trước đây, liền gặp phải cảnh tử vong cùng với thất bại. Ở trong đại sảnh trung tâm của căn cứ bộ chỉ huy quân đội liên bang lúc này đã là một mảnh vô cùng bận rộn. Bất luận là vị trung tướng tư lệnh viên kia, hay là các quân nhân sĩ quan đang thông qua mạng lưới hệ thống theo dõi điện tử, giám sát các động thái tiến công của quân Viễn Chinh đế quốc, sau đó hướng về các chi bộ đội ở các nơi, phát ra các tham số cụ thể của chiến trường, sắc mặt của bọn họ cũng đặc biệt vô cùng trầm trọng khó coi. Bắt đầu từ mấy tháng trước đây, bộ chỉ huy của quân đội liên bang trên tinh cầu 5460 này liền đem hệ thống phòng ngự tại tiền tuyến này để cao lên đến một cấp bậc cao nhất từ trước đến giờ. Các quân nhân sĩ quan cao tầng của quân đội liên bang đã sớm đoán ra được kế hoạch tấn công của quân Viễn Chinh đế quốc rồi. Nhưng mà ai lại có thể nghĩ đến được, dưới điều kiện tiên quyết là chuẩn bị lực lượng vô cùng sung túc như vậy, thế nhưng quân Viễn Chinh đế quốc lại vẫn như cũ đột tiến một cách hung mãnh như thế, thần tốc đến như vậy. Đám người đế quốc có phải là phát điên lên rồi không? Cư nhiên đem toàn bộ tài sản có được tại tiền tuyến này mà quẳng hết ra. Cái lão gia hỏa An Bố Lý kia đến tột cùng là muốn làm cái gì đây chứ? Trung tướng Nạp Nhĩ Tốn, tư lệnh bộ chỉ huy quân đội liên bang tại tiền tuyến, mang theo vẻ mặt nặng nề nhìn lên tình hình chiến tranh trên cái màn hình trước mặt. Ông ta nhìn thấy những số liệu cùng với những báo cáo trên kia màn hình, khiến cho tâm tình của ông ta cảm thấy vô cùng khuất nhục cùng với vô cùng phẫn nộ, nặng nề vỗ bàn một cái, quát lớn lên, thông báo cho Thiếu tướng Hồng Dư Tĩnh, lập tức sử dụng hạm đội, tăng cường phòng tuyến tại sau núi Hạ Chi Sơn, tuyệt đối không được để cho đối phương đột tiến nữa. Tư lệnh, ưu tiên hàng đầu của hạm đội chính là cam đoan sự an toàn của sân bay quân dụng. Một gã quan tham mưu mang theo vẻ mặt lo lắng nhắc nhở hắn một tiếng. Tôi biết rồi. Trung tướng Nạp Nhĩ Tốn cố gắng đè nén cơn nóng giận trong lòng mình, bình tĩnh chậm rãi nói, nhưng mà cô ta sẽ biết cần phải làm gì. Quân đội liên bang từ đầu đến bây giờ vẫn đều cho rằng, cái vị lãnh tụ quân sự của quân Viễn Chinh đế quốc tại Bắc Bán Cầu kia, lão tướng quân An Bố Lý, đối với lần hành động quân sự tối hôm nay, chính là dùng thế tiến công toàn diện nhìn bề ngoài thì vô cùng khoa trương kia, là để che giấu cho cái kế hoạch đánh bất ngờ ngoài ngàn dặm nào đó mà bọn họ nhất định phải hoàn thành kia. Nhưng mà sự thật lại cũng không giống như những gì bọn họ tưởng tượng. Cái vị tướng quân đế quốc với trí tuệ quân sự sâu sắc khó lường kia, sau khi tiếp nhận được cái thánh chỉ không chút suy nghĩ kia của Hoàng đế bệ hạ, đúng là không có khả năng không thể tuân theo mệnh lệnh được. Nhưng mà nếu như dự đoán hắn sẽ sử dụng lần công kích toàn diện này để che giấu cái kế hoạch tấn công bất ngờ ngoài ngàn dặm, thì lại làm sao không phải là dùng cái kế hoạch tấn công bất ngờ ngoài ngàn dặm kia để mà che giấu cho cái kế hoạch tiến công toàn diện khủng bố mà quyết tuyệt như thế này cơ chứ? Quân đội liên bang lúc này cực kỳ có khả năng lâm vào trong tình trạng vô cùng nguy hiểm, hoàn toàn mất trắng. Giữa hai khu vực Nam, Bắc bán cầu của hành tinh 5460 này có một cái giới tuyến tự nhiên. Cái giới tuyến này vốn tồn tại từ rất lâu trước đây rồi. Ngoại trừ những cái công sự được xây dựng bằng những vật liệu hợp kim cao cấp ẩn giấu bên trong các vách núi cao cùng với các sơ đạo ra, cái giới tuyến này cũng không có bất cứ dấu hiệu gì có thể nhận ra được. Nhưng mà vào cái đêm hôm nay, vô số những luồng khói lửa cùng với những tia quang điện và thanh âm nổ mạnh cũng đã đem cái giới tuyến này thể hiện ra ngoài vô cùng rõ ràng. Công kích của quân Viễn Chinh đế quốc lần này phương vị lan tràn ra gần như chiếm đến 2/3 toàn bộ cái phòng tuyến vòng tròn của hỏa tinh cầu này. Đại bộ phận công kích đều tập trung tại các khu vực tối tăm nhất của tinh cầu. Ánh lửa dày đặc trên các trận địa không ngừng bùng nổ trên cái bối cảnh tối đen kia, có vẻ vô cùng đặc biệt chói mắt, giống như đã có một vị thần nào đó ném xuống bên hông của hỏa hành tinh này, khoác lên một cái đai lưng xinh đẹp. Trên mặt cái đai lưng này không ngừng lóe sáng những khỏa ruby xinh đẹp chói mắt. Mỗi một khỏa ruby xinh đẹp loang loáng kia chính là đại biểu cho một hồi công kích bổ mạnh kịch liệt. Hạm đội Khinh Vũ vốn là một chi hạm động hạng trung của hạm đội liên bang, lúc này đang bay lượn trên bầu trời của tinh cầu 5460, ở từ trên cao quan sát xuống một màn bên dưới này. Một lúc sau, toàn bộ hạm đội ở trong vũ trụ tuyệt đẹp tiến hành một động tác xoay người. Sau đó chiếc chủ hạm dẫn đầu trầm xuống một chút, hướng về phía cái đai lưng tràn ngập khí tức tử vong cùng với thiết huyết kia mà phóng xuống. Dưới mặt đất của cả hai bán cầu Nam, Bắc của quả tinh cầu có vô số những luồng đạn đạo không ngừng phóng lên không trung. Trong cái không khí vô cùng trong lành trên bầu trời của quả tinh cầu này, những luồng đạn đạo kia vẽ ra những luồng ánh sáng tinh tế xinh đẹp mê người. Hạm đội vũ trụ liên bang sau khi phóng xuất ra một chi máy bay chiến đấu cao cấp đầu tiên, liền vẫn duy trì một khoảng cách cao trên không trung, cũng không dám tiến quá sát tầng khí quyển bên dưới. Chiếc chủ hạm chậm rãi điều chỉnh lại quỹ đạo. Bảy chiếc chiến thuyền bên trong hạm đội bắt đầu phát ra những tiếng gầm rú lúc thì mạnh mẽ lúc thì trầm thấp, khiến cho trên bầu trời lúc thì sáng chói lúc thì tối tăm lại. Một loạt các nòng pháo với rất nhiều động cơ, mang theo vô số những luồng năng lượng vô cùng khủng bố, bắt đầu dựa theo những thông đạo sắp đặt trước, ló ra ngoài khỏi phía bục chủ pháo ở phía dưới bụng những chiếc chiến hạm, chuẩn bị phóng thích đại chủ pháo. Đại chủ pháo đã sẵn sàng phóng thích. Thiếu tướng Hồng Dư Tĩnh nhìn về phía cái màn hình quan sát trước mặt mình, giơ lên cánh tay phải, bình tĩnh nói, mở rộng bán kính công kích của chủ pháo ra 700%. Viên sĩ quan phụ tá thoáng dùng mình một cái, nói, lực sát thương như vậy sẽ giảm đi rất nhiều. Khi chúng ta cần làm chính là trợ giúp bộ đội dưới mặt đất chống đỡ qua đoạn thời gian vô cùng khó khăn này. Thiếu tướng Hồng Dư Tĩnh thoáng khép hờ cặp mắt lại, nói, chủ yếu là diện tích sát thương mà thôi. Cho dù có một phen oanh kích toàn bộ đại đội robot của đối phương biến thành cho bụi đi chăng nữa, đối với toàn bộ đại cục này cũng có tác dụng gì đâu chứ. Cũng không có bất cứ ai nói thêm lời nào nữa. Trong hoàn cảnh tài nguyên tinh cầu thiếu thốn như hiện tại, hạm đội liên bang ở trong không gian vũ trụ mang theo luồng lực lượng khủng bố kia, trời sinh tuyệt đối có được uy lực khổng lồ có thể chống lại bất cứ một chi quân đội mặt đất nào, khiến cho kẻ khác cũng phải cực kỳ bi ai. Thế nhưng nếu không có đầy đủ nguồn năng lượng cần thiết để chống đỡ, thì cái uy lực khủng bố này cũng không có khả năng chuyển bại thành thắng cho toàn bộ một cuộc chiến tranh. 5, 4, 3, 2, 1, bắn. Tại thời điểm này khi hạm đội liên bang phóng thích ra chủ pháo, những chiếc chiến hạm phiêu phù trên khoảng không gian vũ trụ hắc ám bên trên kia, trong khoảnh khắc liền tiếp nhập vào một mảnh im lặng tuyệt đối. Hơn nữa trong cái khoảng không vũ trụ tràn ngập vẻ tĩnh lặng khiến cho tim người khác phải đập nhanh này, cả thế giới giống như là đã ngừng hẳn mọi hoạt động của nó vậy. Hơn 10 cái cột ánh sáng khủng bố, từ trên 7 chiếc chiến thuyền phiêu phù xung quanh chiếc chủ hạm, theo một góc chết với bề mặt tinh cầu, từ trong những nòng chủ pháo nhất thời bắn thẳng ra. Mấy cái cột sáng này nhìn bên ngoài có vẻ vô cùng tinh tế mà thanh tú, giống hệt như những tia sáng đèn pin vô thành vô tức không một tiếng động chiếu rọi xuống một mặt hồ phẳng lặng vậy, mềm mại mà nhẹ nhàng xuyên thấu qua tầng khí quyển hắc ám của quả tinh cầu bên dưới, sau đó im lặng rơi thẳng xuống mặt đất. Những cái quang trụ ở bên ngoài vũ trụ nhìn qua giống như những luồng sáng tinh tế, thế nhưng khi rơi thẳng xuống mặt đất thì cũng đã mở rộng ra thành một vầng sáng với đường kính rộng hơn cả ngàn thước vuông. Thanh âm rốt cuộc lại một lần nữa vang lên. Vô số những chiếc chiến xa thiết giáp hạng nặng cùng với những đầu robot Nguyệt Lang của quân Viễn Chinh đế quốc đắm chìm vào trong luồng bạch quang giống như thiên hình từ trên trời giáng xuống này, trong khoảnh khắc nhất thời nổ mạnh, lật úp hoặc phân rã thành vô số những mảnh cấu kiện kim loại vỡ vụn, tung bay tán loạn khắp bốn phía. Hạm đội vũ trụ liên bang vì muốn mở rộng diện tích công kích của các chủ pháo, cho nên đã cố tình điều chỉnh giảm lại độ sát thương của nó. Nếu như là muốn thật sự công kích một cái mục tiêu chính xác nào đó, như vậy lúc này trên bề mặt của hành tinh 5460 dưới kia, tất nhiên sẽ xuất hiện một cảnh tượng vô cùng khủng bố. Vô số những thiết bị hạng nặng của quân Viễn Chinh hóa thành từng làn khói mà biến mất không còn chút tông tích nào nữa. Cũng giống hệt như năm đó, tại vùng ngoại ô thủ phủ Hà Tây Châu tại đại khu Đông Lâm, cái cột ánh sáng như thiên hình từ trên trời giáng xuống, đã đem con robot M52 màu đen do Phong Dư khống chế biến thành một cột khói vĩnh viễn biến mất trên thế gian vậy. Cái sợi đai lưng xinh đẹp vắt ngang bề mặt hành tinh kia, bởi vì hơn 10 cái vòng ánh sáng khổng lồ do hạm đội liên bang trong khoảnh khắc mà phóng thích xuống kia, khiến cho vô số những quả ruby, vốn là những trận nổ mạnh bởi công kích mãnh liệt dưới mặt đất, nhất thời đều bị quang mang của các vòng ánh sáng từ trên trời giáng xuống mà hoàn toàn che khuất hết. Ban tham mưu của Bộ Tư lệnh thông báo tình hình chiến tranh, công kích bên ngoài vũ trụ đã tạo thành những hiệu quả vô cùng rõ rệt. Bên trong đại sảnh chỉ huy của chiếc chiến hạm nhất thời vang lên thanh âm hưng phấn của các quan chức tham mưu hạm đội liên bang. Bọn họ nhất thời giơ cao nắm tay, nhìn vào những hình ảnh trên mặt đất do vệ tinh truyền đến, nhìn thấy trong những mũi nhọn đột kích của quân viễn chinh đế quốc đã bị chủ pháo của chiến hạm oanh kích tạo thành những lỗ trống khổng lồ, cũng với những phế tích kim loại cháy đen nằm bên trong các khu vực bị oanh kích, tâm tình hưng phấn khó có thể nói hết. Thế tiến công hung mãnh của 17 sư đoàn bọc thép hạng nặng của quân viễn chinh đế quốc dưới sự đả kích vô cùng tinh chuẩn của chủ pháo từ trên hạm đội vũ trụ liên bang đã bị ngăn chặn lại một cách triệt để. Lúc này cuộc chiến sớm đã lan tràn đến trận địa phòng ngự tuyến thứ hai của quân đội liên bang. Quân đội liên bang rốt cuộc dưới sự trợ giúp bằng hỏa lực phòng ngự cường đại của hạm đội liên bang lừng lấy thành công ngăn chặn lại thế công kích mạnh mẽ của quân viễn chinh đế quốc. Vô số các chiến xa bọc thép hạng nặng của quân viễn chinh đế quốc đã bị phá hủy hoàn toàn trên bình nguyên của Sơn Cốc. Vô số những đầu robot Nguyệt Lang quỷ mị đã bị những luồng đạn đạo điện tử của các chiếc máy bay chiến đấu tầm trung oanh kích chúng, toàn thân lóe lên những luồng điện quang màu lam khủng bố, sau đó chậm rãi ngã rạp xuống, cuối cùng bị các tiểu đội bộ binh công kích của quân đội liên bang, sử dụng những loại hỏa tiễn chống tăng cơ động, không ngừng tiến hành oanh kích. Đồng thời, cái trận địa phòng ngự vô cùng chắc chắn của quân đội liên bang cũng đã gặp phải những công kích mãnh liệt mà trong suốt 10 năm gần đây chưa từng chứng kiến qua. Các chiến sĩ quan viễn chinh đế quốc mang theo tâm lý tuyệt đối không sợ chết, phóng thích ra toàn bộ những tên lửa đạn đạo cùng với những đạo pháo cơ động hạng nặng, càng không ngừng tiến hành oanh kích dày đặc vào các công sự bằng hợp kim cường độ cao của quân đội liên bang. Hàng ngàn hàng vạn tấn bùn đất dưới luồng hỏa lực tấn công khủng bố này đã bị hất văng lên trên cao. Vô số những công sự chìm sâu dưới mặt đất, lúc này dưới làn đạn bắn dày đặc kia cũng phải lộ ra ngoài. Những thanh âm kêu la thảm thiết không ngừng phát ra. Không biết có bao nhiêu binh lính ở dưới luồng công kích hỏa lực khủng bố như thế này mà biến thành những mảnh thịt vụn. Ba đại đội robot cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tiến công. Khu căn cứ phòng ngự thứ ba cũng đã tập trung sẵn sàng các hệ thống tên lửa đạn đạo. Thiếu tướng Hồng Dư Tĩnh nhíu mày nhìn xuống các dấu hiệu trên bản đồ, lại tiếp nhận các thông tin báo cáo từ phía Bộ Tư lệnh mặt đất, xác nhận rằng hạm đội đã trợ giúp Bộ Chỉ huy ổn định lại tình thế bên dưới. Tuy rằng công kích của đám người đế quốc bên kia vẫn như cũ vô cùng khủng bố, thế nhưng mà chỉ cần lực lượng quân sự hậu phương tại đại bản doanh Bộ Chỉ huy có thể kịp thời tiến đến, ít nhất có thể bảo vệ an toàn cho trận tuyến phòng ngự thứ ba của quân đội liên bang. Ngay tại thời điểm này, hệ thống radar quan sát của hạm đội Khinh Vũ đột nhiên phát ra thanh âm cảnh báo vô cùng bén nhọn. Toàn bộ không gian vũ trụ phía trên vẫn như cũ vô cùng im lặng, cũng không có bất cứ tung tích nào của kẻ địch. Như vậy tại sao âm thanh cảnh báo lại vang lên? Thiếu tướng Hồng Dư Tĩnh rất nhanh quay trở lại chiếc ghế hạm trưởng của mình, biểu tình cực kỳ quái dị. Nói với toàn bộ các quan tham mưu cùng với quân nhân sĩ quan trong đại sảnh chỉ huy của hạm đội, theo dõi cẩn thận những tín hiệu điện tử quấy nhiễu, toàn bộ hạm đội triệt thoái về phía sau, lập tức thoát ly tầng khí quyển, tiến vào không gian vũ trụ bên trên. Vị hạm trưởng chi hạm đội chiến hạm liên bang này có thể nói là phản ứng vô cùng nhanh chóng, thế nhưng mà chiến hạm vừa rồi mới tắt hẳn toàn bộ động cơ di chuyển để chuẩn bị cho việc phóng thích chủ pháo. Bây giờ tuy rằng cũng không cần phải tiến hành hạ nhiệt độ khẩn cấp, nhưng mà muốn toàn bộ động cơ di chuyển của chiến hạm khởi động lại như cũ, vẫn phải cần có thời gian 10 giây đồng hồ mới được. Nhưng mà tại thời điểm còn 7 giây nữa động cơ chiến hạm mới có thể khởi động xong, trong khoảng không vũ trụ trên đỉnh đầu của hạm đội liên bang, cách một góc khoảng 345 độ, đột nhiên xuất hiện một cái đầu sói bằng hợp kim cực kỳ sáng loáng. Cái đầu sói kia nhìn qua giống như di chuyển vô cùng thong thả, nhưng kỳ thật lại vô cùng nhanh chóng rời khỏi tầng mây bí mật mà nó đang ẩn nấp. Có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng, đó hóa ra chính là một đầu chủ hạm của một chiếc chiến hạm màu đen khổng lồ. Dần dần, một chiếc chiến thuyền, hai chiếc chiến thuyền, ba chiếc chiến thuyền, tổng cộng 17 chiếc chiến thuyền của hạm đội Dạ Lang của quân viễn chinh đế quốc lần lượt xuất hiện. vị trí nó xuất hiện chính là khu vực không trung trên đầu của hạm đội liên bang, bắt đầu hăng hắng phóng thẳng về phía này. Chi hạm đội Hoàng gia đế quốc duy nhất trong quân viễn chinh đế quốc, tại sao bọn chúng lại có thể xuất hiện ở nơi này? Thiếu tướng Hồng Dư Tĩnh mạnh mẽ đập mạnh bàn tay phải xuống bàn một cái, trong lòng khiếp sợ vạn phần, thế nhưng trên mặt lại vẫn như cũ không hề toát ra bất cứ cảm xúc nào cả. Bà ta tức tốc mà vô cùng rõ ràng hướng về phía toàn bộ hạm đội phát ra mệnh lệnh rút lui cấp tốc. Hạm đội liên bang lúc này đang tập trung động cơ chuẩn bị cho việc thoát ly ra khỏi tầng không gian, đối mặt với chi hạm đội đế quốc cách đó gần 10.000 km kia, cũng không thể nào làm ra bất cứ động tác hữu hiệu nào cả. Tuy rằng năng lực công kích của các chiến hạm đế quốc còn rất xa mới có khả năng so sánh với hạm đội liên bang, nhưng mà Thiếu tướng Hồng Dư Tĩnh lại biết rất rõ ràng, ở trước mặt cái đám hạm đội giá thú đế quốc, điên cuồng đến mức thậm chí có gan tiến hành các động tác va chạm vũ trụ hòng chơi trò đồng quy ư tận với kẻ thù này, nếu không ngay lập tức thoát ly ra khỏi tầng không gian tinh cầu, dùng tốc độ cao của hạm đội liên bang tiến vào không gian vũ trụ, như vậy thì hạm đội của chính mình rất có khả năng sẽ bị lôi kéo vào cái chiến pháp quyết tử cả hai cùng chết của đám hạm đội đế quốc kia. Nâng năng lượng của động cơ số 2, khu vực số 3 lên thêm 80%, toàn hạm đội tiến hành đội hình cánh nhạn, nhanh. Bên trong đại sảnh chỉ huy của hạm đội liên bang không ngừng vang lên những thanh âm mệnh lệnh ầm ĩ. Trong phiến vũ trụ trầm mặc yên tĩnh này, hai chi hạm đội đối địch bất ngờ gặp nhau, thế nhưng cũng không có bất cứ bên nào tiến hành phát động công kích trước cả, mà cả hai đồng thời đem tốc độ của mình nâng lên đến cực hạn cao nhất, bắt đầu tiến hành quá trình truy đuổi nhau. Bên phía hạm đội đế quốc cũng không có tiến hành phát động công kích, nguyên nhân rất là đơn giản. Với uy lực của chủ pháo đơn sơ mà bọn họ có được, ở trong khoảng cách vũ trụ xa đến như thế này, cho dù có bắn trúng chiến hạm liên bang đi chăng nữa, thế nhưng cũng không có cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với thân chiến hạm liên bang, được bao bọc một tầng siêu hợp kim vô cùng cứng rắn kia. Mà nguyên nhân khiến cho hạm đội liên bang không có phát động công kích, chính là do năng lượng phân phối cho toàn bộ chi hạm đội này cực kỳ không đầy đủ. Bọn họ phải đem tuyệt đại bộ phận năng lượng dự trữ trên chiến hạm, ngoài trừ một bộ phận để duy trì sự vận hành của chiến hạm ra, lưu lại đến thời khắc quan trọng nhất mới có thể đem ra sử dụng. Hạm đội liên bang có được ưu thế về tốc độ, thế nhưng hạm đội đế quốc, đáng lý ra tuyệt đối không nên xuất hiện ở nơi này, lại có được ưu thế về số lượng cùng với phương vị xuất hiện của mình. Nhất là cái thời cơ mà chi hạm đội Dạ Lang này vừa mới xuất hiện, chính là nắm bắt được cơ hội khi mà hạm đội liên bang vừa mới phóng thích ra chủ pháo, hơn nữa lại còn đang dừng lại trong tầng không gian khí quyển bên dưới nữa. Quá trình truy đuổi giữa hai chi hạm đội này có thể nói mặc dù trầm mặc, yên tĩnh, thế nhưng lại là cực kỳ hung hiểm vô cùng. Nếu như hạm đội liên bang thật sự bị chi hạm đội đế quốc rút ngắn được khoảng cách, như vậy chắc chắn sau đó bọn họ nhất định sẽ nở rộ thành những chùm pháo hoa vô cùng rực rỡ trên bầu trời của hành tinh 5460, thoát ly khỏi tầng hấp lực bậc 1. Hệ thống khống chế điện tử trong đại sảnh chỉ huy của hạm đội khinh vũ nhất thời phát ra thanh âm thông báo. Các quân nhân sĩ quan trên hạm đội liên bang đã trầm mặc cùng với khẩn trương suốt 4 giây đồng hồ, lúc này đã đồng thời thả lỏng một hơi. Vài người còn đưa tay lên lau đi tầng mồ hôi lạnh trên vầng trán của mình. Chỉ cần có thể rời khỏi được tầng không gian khí quyển của tinh cầu, như vậy với tốc độ của hạm đội đế quốc, căn bản là không có khả năng đuổi kịp được mình. Tiếp tục thoát ly khỏi tầng hấp dẫn bậc 2, Thiếu tướng Hồng Dư Tĩnh thế nhưng lúc này cũng chưa có thể hoàn toàn thả lỏng được. Ánh mắt bà ta vẫn sắc bén như dao, lạnh lùng nhìn xuống màn hình phía trước mặt. Nhìn thấy chi hạm đội Dạ Lang của đế quốc đang dần dần tiến hành biến đổi trận hình, trong lòng biết rõ đối phương nhất định sẽ không thể buông tha cho mình dễ dàng như vậy. Cục diện vẫn trong tình thế vô cùng nguy hiểm. 7 chiếc chiến hạm của hạm đội đế quốc đã rời khỏi đội hình. Viên sĩ quan chỉ huy phó hạm trưởng khiếp sợ kêu lên, bọn họ đến tột cùng là đang muốn làm cái gì đây? Chẳng lẽ là chấp nhận tự sát hay sao? Tướng quân, tôi đề nghị lập tức phóng thích ra chiến đấu cơ vũ trụ của hạm đội, tiến hành ngắm bắn tầm gần đối với chiếm hạm của quân địch. Bọn họ đến tột cùng là đang muốn làm cái gì đây? Thiếu tướng Hồng Dư Tĩnh trầm mặc quan sát đám chiến hạm của hạm đội đế quốc cách đó khoảng 10.000 km, đang dần dần biến đổi thế trận, tâm tình chợt cảm thấy có chút nghi hoặc cùng với trầm trọng. Đột nhiên bà ta lạnh giọng nói, lập tức thông báo cho bộ chỉ huy mặt đất, có hạm đội đế quốc đang tiến về phía không cảng sân bay quân dụng Trạch Khâu. Nghe thấy câu nói đó, tất cả các quân nhân sĩ quan liên bang đang vô cùng bận rộn trong đại sảnh chỉ huy của hạm đội nhất thời đều cứng đờ toàn thân, mang theo cảm giác không thể nào tin nổi quay đầu lại nhìn bà ta. Thông báo bộ chỉ huy mặt đất, hạm đội liên bang ta bị bắt buộc phải thoát ly khỏi tầng không gian khí quyển tinh cầu, cùng với hạm đội đế quốc bị vây vào trạng thái quần đấu, không có khả năng trợ giúp sân bay không cảng. Báo với bọn họ cần phải làm tốt công tác chuẩn bị nghênh địch. Thiếu tướng Hồng Dư Tĩnh chậm rãi cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói, hoặc là chuẩn bị rút khỏi nơi đó. Phần đầu của chiến hạm hạm đội Dạ Lang của đế quốc được thiết kế theo kiểu một cái đầu sói bằng hợp kim vô cùng sáng bóng, tuyệt đối không một chút nào phù hợp với khái niệm thiết kế tác chiến vũ trụ. Thế nhưng nó lại chính là cơn ác mộng của vô số các chiến hạm liên bang. Bởi vì đám người dã thú đế quốc không biết sợ chết là cái gì này, ở trong không gian vũ trụ rất thường xuyên dùng cái đầu sói khổng lồ này mà chơi cái trò thủ đoạn đồng quy ư tận với chiến hạm của đối thủ. Vị phó quan chỉ huy của hạm đội Dạ Lang nhìn về phía mặt đất đang càng ngày càng gần hơn kia, cúi đầu nhàn nhạt nói, công kích không cảng sân bay quân sự Trạch Khâu, phóng thích chiến đấu cơ, tiến hành mở đường cho đại đội robot Nguyệt Lang. Mục tiêu của chúng ta chính là bắt sống Giản Thủy Nhi đưa về cho Hoàng đế bệ hạ. Hạm đội Dạ Lang rất đúng thời điểm, giống như là quỷ mị xuất hiện, chỉ dùng hai lần thay đổi tốc độ truy đuổi, đã thành công đem toàn bộ hạm đội liên bang đẩy ra ngoài khu vực không gian vũ trụ. Không thể không nói cái nghệ thuật chỉ huy của gã quan chỉ huy hạm đội này đã đạt đến một cảnh giới vô cùng xảo diệu rồi. Chỉ dùng một cái thủ pháp vô cùng bình thường, đơn giản là tuyệt đối hoàn mỹ nắm chắc thời cơ, vì đế quốc mà mang đến ánh bình minh thắng lợi. Hắn khẽ vuốt nhẹ mái tóc quăn màu vàng nhạt của mình, nhìn về phía khu vực bóng đêm tràn ngập ánh lửa dưới tinh cầu, khẽ nở nhẹ nụ cười nói, hạm đội của ta, đến đây cũng không phải là để làm cảnh. Vào khoảng thời gian này trong năm, trên bầu trời của quả tinh cầu 5460 này vốn cũng không có mặt trăng. Trên vòm trời bao la cũng chỉ có vô số những ánh sao chớp sáng mà thôi. Đêm khuya yên tĩnh, tự nhiên cũng trở nên tĩnh lặng cùng với tối tăm hơn bình thường rất nhiều. Thế nhưng trong đêm hôm nay, những tiếng nổ mạnh trong bầu trời đêm của quả hành tinh này cũng chưa từng bao giờ gián đoạn qua. Đứng ở phương xa nhìn về phía chân trời tối đen kia, có thể nhìn thấy thỉnh thoảng có ánh sáng chớp lóe lên, giống như những tia chớp vậy. Thế nhưng trên thực tế chính là vô số những thứ vũ khí tiên tiến đang tiến hành phóng thích ra năng lượng của chính mình, đem cái bầu trời của hành tinh biến thành một mảnh không gian khi thì sáng chói, khi thì tối tăm. Tại trên bầu trời của không cảng sân bay quân dụng Trạch Khâu cũng vẫn là như vậy. Thậm chí ở nơi này, những tiếng nổ mạnh cùng với ánh sáng lóe lên có vẻ càng thêm dày đặc hơn một chút. Chi hạm đội Hoàng gia đế quốc sau khi đuổi đi hạm đội liên bang, đã lặng lẽ không một tiếng động, gấp rút tiến hành tiếp viện cho quân viễn chinh đế quốc. Bọn họ bắt đầu từ trên tầng khí quyển trên cao, hào phóng xa xỉ cực độ, không ngừng lãng phí nguồn năng lượng hiện có của mình, biến sân bay quân dụng Trạch Khâu, một trong những không cảng lớn nhất liên bang thành một mảnh biển lửa. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.